Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 466, ta không phải Chúa Cứu Thế. Ban đêm, Tô Gia đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu nồng đậm, xét thấy Diệp Thần thân phận cùng hắn xuất thủ cứu người Tô Gia ân tình. Tô Gia lấy tối cao lễ nghi khoản đãi Diệp Thần. Về phần Diệp Thần, đi tiểu vung xong, hay là không có chạy đi, yến hậu, uống linh đinh say mềm Diệp Thần được đưa đến một cái trong lầu các. Tô Gia người hầu vừa đi, Diệp Thần xoay người liền nhảy dựng lên, dùng linh lực hóa giải chếnh choáng. Tiểu gia ta còn có rất nhiều chuyện đâu, cũng không có thời gian trong này nói mò nhạt. Bẻ bẻ cổ, Diệp Thần đẩy ra cửa sổ, liền muốn xoay người nhảy đi xuống, cũng là bị đi tới Tô Uyên đụng vào. Viêm Hoàng Thánh Chủ, ngươi cái này, gặp Diệp Thần ngồi xổm ở trên cửa sổ, Tô Uyên có chút ngạc nhiên. Không có, không có việc gì, ta ngắm sao. Diệp Thần cười khan một tiếng, quay người lại rụt trở về. Rất nhanh, Tô Uyên đi đến. Khục, Diệp Thần ho khan một tiếng, không khỏi nhìn xem Tô Uyên, không biết tiền bối đêm khuya tới chơi, có chuyện gì. Chỉ gặp Tô Uyên chù trừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng, xin hỏi Viêm Hoàng Thánh Chủ, lần này tới mang theo bao nhiêu người. Bị Tô Uyên hỏi lên như vậy, Diệp Thần có chút choáng váng. Cái gì mang theo bao nhiêu người? Ngươi Viêm Hoàng không phải tới tìm ta Tô gia kết minh? Nhìn xem Diệp Thần cái kia mộng bức biểu lộ, Tô Uyên cũng có chút ngạc nhiên. Kết minh? Diệp Thần hoàn toàn chính xác mộng bức. Kết cái gì minh? Lão tử vừa tới Xuân Thu Cổ Thành liền bị các ngươi trói tới. Tiền bối, nói thực ra, ta cũng không biết Viêm Hoàng ở đâu. Ta là nửa đường bị người truyền thánh chủ vị trí. Cuối cùng, Diệp Thần hay là nói ra tình hình thực tế. Về phần như lời ngươi nói kết minh, vãn bối thật không biết. Ai, nghe Diệp Thần nói xong, Tô Uyên thở dài một cái, quả nhiên cùng ta đoán nghĩ một dạng. Tiền bối như vậy vội vã cùng chúng ta Viêm Hoàng kết minh, là Tô gia xuất hiện khốn cảnh. Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, Tô Uyên nhẹ gật đầu, trước kia bởi vì một kiện pháp khí, ta Tô gia cùng Vân Tàng Sơn Dương gia kết thù oán, hai nhà minh tranh ám đấu, đấu mấy trăm năm. Nghe tiền bối ý tứ, ngươi Tô gia rơi xuống hạ phong, vẻn vẹn chỉ là Dương gia một nhà, ta Tô gia tự nhiên không sợ. Tô Uyên lời nói có chút tự tin, nhưng rất nhanh lông mày liền lại nhíu lại đến, nhưng lần này không giống với, Thị Huyết Điện người cũng thám dự tiến đến, muốn liên thủ đối phó ta Tô gia, lại là Thị Huyết Điện. Diệp Thần sờ lên cái cằm, thầm nghĩ Thị Huyết Điện thế lực khổng lồ, đi đâu nào có thân ảnh của bọn hắn, nếu Dương gia tìm Thị Huyết Điện, ta Tô gia đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tô Uyên tiếp tục nói, cho nên, chúng ta tìm Tây Lang Viêm Hoàng, đã từng không chỉ một lần phái người tới, nhưng đều là không có tin tức. Ý tứ này a, Diệp Thần xem như đã hiểu, khó trách Tô Uyên sẽ cho là hắn là đến kết minh. Bất quá ngẫm lại, Viêm Hoàng tình cảnh hiện tại cũng không thể so với ta Tô gia mạnh bao nhiêu. Tô Uyên thở dài một cái, từ Trung Viêm không hiểu biến mất đằng sau, Viêm Hoàng liền sụp đổ. Nội loạn không ngừng, sớm đã không còn năm đó rầm rộ. Nghe Tô Uyên nói như vậy, Diệp Thần khóe miệng co giật một chút. Tình cảm hắn cái này Viêm Hoàng Thánh Chủ tiếp nhận chính là một cái cục diện rối rắm. Trầm ngâm đằng sau, Diệp Thần nhìn về hướng đối diện Tô Uyên, thăm dò tính hỏi một câu, tiền bối, ngươi gặp chưa thấy qua ta Viêm Hoàng đời trước Thánh Chủ Trung Viêm Sư Phụ? Trung Viêm Sư Phụ, nghe đến mấy cái này, Tô Uyên mặc dù tràn ngập kính sợ, nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Lão nhân gia ông ta quá mức thần bí, e là cho dù là Viêm Hoàng người, gặp qua hắn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần bí như vậy à, Diệp Thần gãi đầu một cái, trong lòng lại đối với cái kia cùng hắn giống nhau như đúc người càng thêm cảm thấy hứng thú. Ai, bên này, Tô Uyên âm thầm thở dài một cái, quay người đi ra lầu các. Hắn sau khi đi, Diệp Thần ngồi tại chỗ không ngừng trầm ngâm, ta là về trước Nam Sở. Hay là đi trước Tây Lăng thu thập Viêm Hoàng cục diện rối rắm, tốt xấu ta cũng là thánh chủ không phải. Được rồi, vẫn là không đi, vạn nhất bị người tiêu diệt đâu. Hay là về trước Nam Sở đáng tin cậy, còn có Nam Minh Ngọc Thấu, cái kia Phong Nương Môn Nhi đến cùng chạy đi đâu rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần xoay người lại nhảy dựng lên, đẩy ra cửa sổ, hai lời không nói nhiều, tại chỗ nhảy xuống. Bất quá, Diệp Thần hay là quá coi thường Tô gia. Hắn đi một vòng lớn nhi, lại cho quay lại tới. Đây con mẹ nó toàn bộ Tô gia đều là một cái trận pháp a. Diệp Thần gãi đầu nhìn bốn phía, thấy được rất nhiều bí ẩn trận văn, liền ngay cả mỗi một cái cây mỗi một gốc hoa cỏ trồng đều rất có trương pháp, phía trên cơ bản đều khắc họa trận này văn đường. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần ẩn mở ra tiên luân nhãn, khám phá trận pháp huyền cơ, sau đó lần theo một cái phương hướng đi đến, đối diện, hắn liền thấy được một bóng người xinh đẹp chậm rãi đến, cẩn thận một nhìn, chính là cái kia Tô Tâm Nhi. Thấy thế, Diệp Thần co cẳng liền chạy, Viêm Hoàng Thánh Chủ, Tô Tâm Nhi đi mau hai bước, gọi lại Diệp Thần, biết mình tránh không khỏi, Diệp Thần hay là xoay người qua, sờ lấy chóp mũi, cười khan một tiếng, Tô Tiểu Thư, thật sự là xảo à, có lẽ là nhìn ra Diệp Thần dị trạng, Tô Tâm Nhi trên gương mặt lần nữa hiện ra một tia đỏ ửng, hai tay khấu chặt, nhếch nhẹ môi, khẽ nói một tiếng, có thể hay không giúp chúng ta một tay Tô ra, vì thế, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, giúp, ta thế nào giúp, Diệp Thần nói thầm trong lòng một tiếng, lão tử mặc dù là Viêm Hoàng Thánh Chủ, nhưng cũng chỉ là một cái quang can tư lệnh, người Viêm Hoàng coi trọng ngươi bảo ngươi một tiếng Thánh Chủ, xem thường ngươi, một bàn tay hô tới, ngươi nhà không phải là bất cứ cái gì, bất quá nhìn thấy Tô Tâm Nhi như vậy, Diệp Thần hay là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Tiểu Thư, mặc dù ta là Thánh Chủ, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc nghe ta. Ta chỉ là một cái linh hư cảnh, bọn hắn chắc chắn sẽ không phục ta, có thể ngươi dù sao cũng là bọn hắn Thánh Chủ. Tô Tâm Nhi giơ lên gương mặt, một đôi như nước con ngươi, chờ mong nhìn xem Diệp Thần, vậy cũng phải bọn hắn nhận ta cái này Thánh Chủ mới được à. Diệp Thần giang tay ra, nghe được Diệp Thần nói như vậy, Tô Tâm Nhi gương mặt một trận tái nhợt, đứng ở trong gió, vốn là nhỏ yếu thân thể mềm mại, có vẻ hơi yếu đuối, quấy dày. Tô Tâm Nhi khẽ khom người, cô đơn rời đi, lặng lặng nhìn Tô Tâm Nhi đi xa, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù ta rất muốn giúp các người, nhưng ta chỉ là một cái linh hư cảnh, cũng không phải là chúa cứu thế, ai, thở dài một cái, Diệp Thần cũng theo đó quay người, xem một chút đi, nếu ta tương lai có thể hàng phục Viêm Hoàng, ta không để ý ra tay giúp các người, nhưng điều kiện tiên quyết là, người Tô gia có thể chống đến lúc kia. Ra Tô gia, Diệp Thần một đường đi tới Xuân Thu Thành trung tâm, đi vào truyền tống trận. Sau 10 phút, Diệp Thần từ không gian thông đạo đi ra, hiện thân tại đen kịt một màu trong núi rừng. Lần này, ai cũng không thể ngăn cản ta về nhà quyết tâm. Diệp Thần nghiêng nhìn một chút phương nam, liền triệu hoán ra phi kiếm. Chỉ là, còn chưa chờ hắn đạp vào phi kiếm, một trận băng lãnh khí tức liền từ hắn phía sau đánh tới. Cong, lập tức. Chính là một thanh dài nhỏ hắc kiếm đột ngột đâm xuyên đi ra, thẳng bức hắn cái óc mà tới. Diệp Thần trong lòng run lên, thầm nghĩ xuất thủ người kia, nhất định là am hiểu ám sát người. Nay một kiếm cái kia tuyệt sát một kiếm, nếu là bình thường linh hư cảnh, tại chỗ liền sẽ bị chém. Nhưng, hắn Diệp Thần là ai? Đây chính là một cái đang đối mặt địch chém một cái không minh cảnh bát trọng thiên tu sĩ ngoan nhân. Nay một kiếm mặc dù là tất sát một kiếm, nhưng muốn giết hắn. Hay là kém chút đạo hạnh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong chớp mắt, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, tại trong nháy mắt đó, xích tiêu kiếm đã nắm trong tay, một kiếm đem chuôi này dài nhỏ màu đen sát kiếm đẩy ra, một kiếm không thể gặp Diệp Thần đánh giết, cái kia người trong bóng tối cuống quýt nhanh chóng thối lui, còn muốn chạy, Diệp Thần cười lạnh, đại la thần đỉnh trong nháy mắt tế ra, vù vù mà rung động, 10 vạn cân áp lực, tại chỗ liền đem không gian ép tới sụp đổ. Đến mức người kia vừa muốn bỏ chạy, liền bị chấn động đến hất bay ra ngoài. Phong Thần Quyết, Diệp Thần trong cùng một lúc đã động, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, một kiếm lăng lệ mà bá tuyệt. Phốc, theo huyết quang thay nhau nổi lên, người kia đầu bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều bớt đi. Tuyệt sát người kia, Diệp Thần lúc này mới thấy rõ ràng người kia bộ dáng, chính là một thanh niên, mặc áo đen, che quỷ đầu mặt nạ. Đến chết trong mắt đều hiện lên lấy kinh hãi, một kiếm không thể tuyệt sát con mồi, ngược lại bị con mồi cho tuyệt sát, kiếp sau đầu thai, chớ chọc người không nên dây vào. Diệp Thần tiến lên, phật tay lấy đi thanh niên mặc áo đen kia túi chữ vật, siêu, siêu, siêu, rất nhanh, băng lãnh tiếng gió không ngừng vang lên, để Diệp Thần con mắt lần nữa nhắm lại, vây quanh hắn. Lúc này, không gian hư vô sông liền truyền đến hét to âm thanh, đợi cho dứt tiếng. 10 cái người áo đen liền không phân tuần tự xuất hiện, riêng phần mình trông coi riêng phần mình phương hướng, đem Diệp Thần vây ở trung ương. Các vị, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, đây là ý gì? Diệp Thần vẫn nhìn bốn phía, lại là không có chút nào áp lực, bởi vì chỉ có một cái không minh cảnh nhất trọng thiên, mặt khác trực tiếp có thể bỏ qua không tính, xuất hiện ở nơi này người, đều phải chết. Cái kia không minh cảnh lão giả mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 467, Dương Gia Tam Thiếu. Diệp Thần lông mày nhướng lên, vì cái gì xuất hiện ở nơi này đều phải chết, tối thiểu cũng phải có cái thuyết pháp đi, cũng cho ta cái chết rõ ràng. Ta đương nhiên muốn để ngươi cái chết rõ ràng. Tự biết Diệp Thần không trốn thoát được, lão giả áo đen lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Phàm là xuất hiện ở nơi này, đều là từ Xuân Thu Thành truyền tống trận truyền tống đi ra, ý tứ khác. Cần ta nói rõ sao? Nghe vậy, Diệp Thần lông mày lần nữa vẩy một cái. Diệp Thần rất thông minh, nghe được là rõ ràng. Hắn không cần đi hỏi liền biết những người này không phải Thị Huyết Điện chính là Vân Tàng Sơn người của Dương gia. Vẹn vẹn một ngày, thật sự là tốc độ thật nhanh, thật sự là thật là lớn chiến trận à. Diệp Thần nhìn xem lão giả tóc đen, không khỏi thổn thức tắc lưỡi. Nếu ta đoán không sai, Xuân Thu Thành trong phạm vi mấy vạn dặm địa phương đều bị các ngươi bao vây đi. Các ngươi đây là muốn một hơi diệt Tô gia, không để cho chạy một cái cá lọt lưới à. Xem ra ngươi cũng không ngốc thôi. Lão giả áo đen cười âm hiểm một tiếng, trong mắt còn có u quang lấp lóe. So với các ngươi những này ngu xuẩn, ta tự nhận hay là thông minh. Diệp Thần vén lô tai một cái, muốn chết. Một người mặc áo đen linh hư cảnh, tại chỗ ngự động trên đầu lơ lửng bảo ấn, lăng thiên ép hướng về phía Diệp Thần. Thật đùa, Diệp Thần cười lạnh, một bàn tay hô đi qua, răng rắc. Lúc này, cái kia bảo ấn liền bị hắn một chưởng vô vỡ nát, liền ngay cả cái xuất thủ linh hư cảnh cảnh cũng tại chỗ bay ngang ra ngoài. Thật sự là xem thường người, thấy thủ hạ bị một quyền đánh bay, lão giả áo đen kia lúc này tay nắm đại ấn, theo hướng về phía Diệp Thần. Không minh cảnh bát trọng thiên lão tử đều chém qua, ngươi tính cái sâu. Diệp Thần hừ lạnh, nghịch thiên mà lên, bát hoang quyền ra tay bá đạo, hỗn độn vô cực đạo vận chuyển, bát hoang quyền bên trong lại dung hợp hám sơn quyền, bôn lôi trưởng cùng kháng long, bốn loại bí thuật, uy lực điệp ra, bá đạo vô địch. Oanh, cái kia lăng thiên xuống trưởng ấn, bị Diệp Thần một quyền đánh xuyên, liền ngay cả cái kia không minh cảnh lão giả áo đen đều bị thật thổ huyết lui lại. Thấy thế, đám người biến sắc, nhao nhao kết ấn, bay trận, chất nếm thử ta kiểu gì. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, một tay kết ấn, xích tiêu kiếm lập tức huy động, chỉ phía xa đám người, hỗn độn vô cực đạo lần nữa vận chuyển, thiên cương chi công kích kiếm trận hỗn hợp ngự kiếm phi tiên trận, phi vũ kiếm trận, ra tay bá đạo, cong, cong, lập tức, sát kiếm tranh minh, từng đạo màu vàng kiếm ảnh hiện hiện ra, từng cái kiếm khí tùy ý, lăng lệ vô địch. Mà lại số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu, dù là xông lên cái kia không minh cảnh lão giả tóc đen cũng lập tức cấp tốc lui lại. Phốc, phốc, rất nhanh, những người kia đại trận còn chưa bố trí xuống, liền bị kiếm trận xuyên thủng, từng cái rơi rụng xuống, chu sát. Hiện trường chỉ còn một cái kia lão giả áo đen, ngự động linh khí mà đến, muốn đem Diệp Thần tại chỗ chu sát. Ta cũng có, Diệp Thần cười lạnh, đại la thần đỉnh nghênh kích mà lên. Huyền diệu khí tức từng sợi, hỗn hợp lại cùng nhau, giống như thác nước đồng dạng, nó khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, khi thì cũng còn có đại đạo xen lẫn thiên âm vang vọng, rất là bất phàm. Ông, đại la thần đỉnh run rẩy một chút, 10 vạn cân áp lực ầm vang bộc phát, răng rắc, tại chỗ, lão giả áo đen kia linh khí liền nổ tung, bởi vì linh hồn lạc ấn nguyên nhân, lão giả áo đen kia lần thứ hai thổ huyết lui lại, nghe nói ngươi vừa rồi rất sâu a. Diệp Thần chậm rãi đến, tựa như là nhàn nhã tản bộ, nhiều hứng thú nhìn xem lão giả áo đen kia. Tiểu tử này cái gì quái thai? Lão giả áo đen kia thấy thế, xoay người chạy, đánh không lại liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Thần cười lạnh, xích tiêu kiếm chỉ phía xa lão giả áo đen, công kích kiếm trận lần nữa hiển hiện, số lượng khổng lồ, kim quang sáng chói, tại đêm đen như mực không phía dưới, rất là chói mắt, chỉ là... Để hắn ngạc nhiên là, lão giả áo đen kia tại chỗ liền độn bay ra ngoài, không đúng, hẳn là Na-di ra ngoài, không gian phù chú. Diệp Thần một chút nhìn ra huyền cơ, chân đạp phi kiếm cấp tốc đuổi theo, Oanh, ầm ầm, đen kịt dạ chi dưới, đều là ầm ầm tiếng vang, từng tòa đại sơn sụp đổ xuống dưới. Phía trước, lão giả áo đen kia đã là máu tươi chảy đầm đìa, nhưng chuồn đi tốc độ dù là Diệp Thần cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Tam công tử, cứu ta à! Lão giả áo đen một đường đều tại kêu cứu, gọi ra đều không dùng. Diệp Thần cười lạnh, tay trái xích tiêu kiếm, tay phải thiên khuyết kiếm, trên đầu lơ lửng đại la thần đỉnh, sau lưng hắn chối chết đuổi theo giết. Cong, nhưng vào lúc này, một thanh màu đen trường tiễn xuyên thủng hư không, thẳng đến hắn mà đến, như một đạo màu đen thần mang, uy lực rất là cường đại, sát khí lạnh lẽo, dù là Diệp Thần cũng không khỏi đến nghiêm nghị. Trong chớp mắt, Diệp Thần bỗng nhiên một cái nghiêng người, hiểm lại càng hiểm tránh thoát mũi tên kia, có thể tránh thoát thiên tàn một tiễn, ngươi thật sự là không đơn giản nà. Vừa mới định thân, Diệp Thần liền nghe được sâu kín tiếng cười. Diệp Thần ngừng chân, không khỏi ngóng nhìn mà đi, mới phát hiện đối diện có cái thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới. Thanh niên áo trắng kia không nói ra được kỳ dị, tuần bên cạnh quanh quẩn lấy một cỗ màu tím khí, tóc cũng là màu tím, chỗ mi tâm còn có một đạo quỷ dị phù văn, gương mặt trắng nõn kia bàng, trắng bệch có chút không bình thường. Linh hư cảnh đỉnh phong, Diệp Thần nhìn lướt qua, không nhìn thẳng con hàng này, sau đó đặt ở thanh niên áo trắng sau lưng một cái trung niên áo đen, không minh cảnh thất trọng thiên, chính là tên này trước đó đánh lén ta. Diệp Thần tập trung vào trung niên áo đen kia, hắn ngược lại là sinh lạnh lùng, lưng đeo một thanh màu đen đại cung, một đôi mắt, còn lóe yêu dị chi quang, có thể có thực lực như thế, nhất định là phong vân bảng bên trên người. Thanh niên áo trắng kia vẫn như cũ ung dung ngừng chân, khóe miệng thấm lấy nghiền ngẫm ý cười nhìn xem Diệp Thần, cũng không biết ngươi là cái nào, cái này có quan hệ sao? Diệp Thần hai tay ôm ngực, cũng là một mặt có nhiều nghiền ngẫm nhìn xem thanh niên áo trắng, đương nhiên là có quan hệ. Thanh niên áo trắng lật tay lấy ra một cái quạt xếp, một bên ung dung đong đưa, một bên nhìn xem Diệp Thần, cười lạnh cười một tiếng, ta cũng là phong vân bảng bên trên người, nếu ngươi xếp hạng tại phía trước ta, ta như giết người, ta là muốn thay thế ngươi xếp hạng. À, Diệp Thần lông mày nhướng lên, khẩu khí lớn như vậy, ngươi trên phong vân bảng xếp hạng hàng à, ta gọi, Dương Tam Thiếu. Thanh niên áo trắng từng chữ nói ra nói, nói xong không quên lộ ra sâm bạch răng, đôi mắt kia, giống như xà hạt, chớp động lên tàn nhẫn chi quang. Dương Tam Thiếu, Diệp Thần trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, không có ở trong trí nhớ tìm tới lúc này danh tự. Mười hạng đầu ta biết, nhưng là ngươi, ta còn thực sự không có ấn tượng, ngươi chờ chút, ta tìm xem. Suy nghĩ một vòng không nhớ ra được, Diệp Thần dứt khoát đem đại sở phong vân bảng xếp hạng cái kia quyển trục lấy ra ngoài, ngay trước cái thằng kia mặt nhì, vùi đầu tìm kiếm lấy cái thằng kia danh tự, nhà, rất nhanh. Diệp Thần một bên nắm quyển trục, vừa có chút kinh ngạc nhìn xem đối diện Dương Tam Thiếu, xếp hạng 53, thứ tự không tệ à. Nhìn xem Diệp Thần cái kia ánh mắt kinh ngạc, Dương Tam Thiếu khóe miệng động đến một vòng cười lạnh dáng tươi cười, hiện tại, có thể nói một chút ngươi thứ hạng. Chỉ gặp Diệp Thần rất thẳng thắn vươn ba ngón tay, tiểu ra ta so ngươi cao hơn ba cái thứ tự, xếp hạng thứ 50, ngưu bức không, ngươi là Tần Vũ. Thẳng đến lúc này, cái kia Dương Tam Thiếu hai con ngươi mới bỗng nhiên nhắm lại một chút, chương 468, tốt ngưu bức nói, là ta. Diệp Thần nói xong không quên mấp máy tóc, nghe đồn ngươi Huyễn Thiên Linh Vũ uy lực kinh người, hôm nay bản thiếu gia cũng phải mở mang kiến thức một chút. Dương Tam Thiếu lúc này khép lại quạt giấy, một chỉ u mang đâm thủng hư không, thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà tới, ngươi tốt trang bức nói. Diệp Thần bị chọc cười, có chút nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát một chỉ kia u mang, diện, mà lúc này, Dương Tam Thiếu đã lang thiên mà lên, một trưởng nhấn xuống đến. Lòng bàn tay còn có màu đen u mang hội tụ, một trưởng chi uy, rất là không yếu, nhưng so với Diệp Thần mà nói, cùng trò đùa không có gì khác biệt. Bát hoang, Diệp Thần khí huyết trùng thiên, bát hoang nhất quyền ra tay bá đạo, hỗn hợp ba loại bí thuật, uy lực dễ như trở bàn tay, phốc, tại chỗ, Dương Tam Thiếu bàn tay liền nổ tung, toàn bộ cánh tay cũng biến thành máu thịt be bét. Cái này sao có thể, không chỉ là trước đó lão giả mặc áo đen kia. Liền ngay cả cái kia lưng đeo đại cung trung niên áo đen sắc mặt cũng đột nhiên một bền, chỉ thua kém ba cái thứ tự, thực lực này chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn. Oanh, ầm, hai người chấn kinh thời điểm, cái kia Dương Tam Thiếu đã bị Diệp Thần một quyền nổ xuống hư không, rơi xuống thân thể, đem một đỉnh núi nhỏ đập ầm vang sụp đổ. Có còn muốn hay không nhìn xem ta Huyễn Thiên Linh Vũ? Diệp Thần lắc lắc trên nắm tay máu tươi, một bên dãy giụa cổ, một bên nhiều hứng thú nhìn phía dưới mới từ trong đá vụn bò ra tới Dương Tam Thiếu. Điều đó không có khả năng. Dương Tam Thiếu thân thể lảo đảo một chút, âm tàn nhìn xem Diệp Thần, trong mắt tràn đầy dữ tợn chi quang. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn là thiên chi kiêu tử, như thế nào bị bại dứt khoát lưu loát như vậy? Nếu là hắn thua với 10 hạng đầu, trong lòng người vẫn còn dễ chịu chút, nhưng chỉ vẻn vẹn chênh lệch 3 cái thứ tự liền để hắn thảm như vậy bại, hắn làm sao cũng không tiếp thụ được. Giết! Bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Dương Tam Thiếu, nghịch thiên giết đi lên, đi xuống cho ta. Diệp Thần hét lớn một tiếng, lăng thiên một cái kháng long, vừa mới xông lên Dương Tam Thiếu, tại chỗ liền bị một chưởng đánh rớt hư không. A! Dương Tam Thiếu bò dậy, tóc tai bù xù, tiếng gầm gừ rất là dọa người. Cái kia quanh quẩn quanh người hắn màu đen khí dung nhập thân thể của hắn, mi tâm cái kia đạo ảm đạm phù văn, trong nháy mắt nở rộ ánh sáng. Giống, giống, trong lúc mơ hồ, Diệp Thần còn có thể nghe được Dương Tam Thiếu thể nội có thú tiếng giống. Khí tức của hắn bắt đầu trở nên cuồng bạo khát máu, khí thế cũng theo đó cấp tốc kéo lên. Lại biến, ngươi cũng vẫn là kém xa. Diệp Thần hừ lạnh, một bước đạp vào trước, Bát Hoang Quyền ra tay bá đạo. Chết cho ta! Dương gia Tam Thiếu gầm thét, thực lực tăng vọt, hắn không lùi mà tiến tới, cùng Diệp Thần chính diện ngạnh hám. Phốc! Tại chỗ, cánh tay của hắn lần nữa bạo liệt, giống như Diệp Thần nói, liền xem như lại biến, hắn cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Diệp Thần, cả người đều bay ngang ra ngoài. Phong Thần Quyết, Diệp Thần một đường đi theo mà đi, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh. Phốc! Theo máu tươi thay nhau nổi lên, cái kia Dương Tam Thiếu đầu lâu đã cùng thân thể chia lìa, Dương Tam Thiếu đến chết đều không có kịp phản ứng, chính mình vậy mà lại chết dứt khoát như vậy, coi như đầu lâu rơi xuống, cặp mắt kia bên trong nhưng như cũ không cách nào tin thần sắc, ngươi đáng chết. Cái kia lưng đeo đại cung trung niên áo đen thốt nhiên gầm thét, lúc này nhặt cung cài tên, một tiễn như thần mang, bắn thủng hư không, lão tử không rảnh cùng các ngươi điên. Diệp Thần một chưởng nghiền nát phóng tới một tiễn, quay người bay vào hư không, như một đạo thần hồng xẹt qua chân trời. Giết thiếu gia nhà ta, còn muốn đi? Trung niên áo đen lúc này ngự không đuổi theo, lập tức còn có lời ngữ truyền cho lão giả áo đen kia, nhanh, đưa tin cho Dương các lão, để nó vây giết Tần Vũ. Được, tốt. Lão giả áo đen kia dọa đến sắc mặt trắng bệch. Dương Tam Thiếu thế nhưng là Dương gia kinh diễm nhất hậu bối, lúc này mới đi ra cũng chỉ là bị xếp vào ở ngoại vi chặn đường người của Tô gia, xem như là lịch luyện, bây giờ lại bị diệt, thân là Dương Tam Thiếu hộ vệ, hắn khó từ tội lỗi, hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc này hắn bóp nát một viên ngọc giản, triệu hoán phụ cận Dương gia cường giả. Dương Tam Thiếu chết rồi, nếu là ngay cả hung thủ đều chạy, vậy hắn rất dễ dàng nghĩ đến chính mình hậu quả, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Ông rất nhanh, chói mắt cầu vồng thẳng sâu mây xanh, tại trong đêm đèn lộ ra đặc biệt sáng chói. Cong, cong, bên này, Diệp Thần tránh thoát sau lưng bay vụt mà đến sát tiễn, liếc qua cái kia xuyên thẳng mây xanh cầu vồng, lông mày không khỏi nhíu một chút. Tần Vũ, định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Tiếng hét phẫn nộ rất nhanh vang lên, mà lại bốn phương tám hướng đều là, xem ra giải trong này Dương gia cường giả đều đã chạy đến, đang từ tứ phía vòng vây mà tới, đuổi kịp ta lại nói. Diệp Thần cười lạnh, bỗng nhiên quẹo thật nhanh thân, thẳng đến phía tây phương hướng mà đi, rất nhanh, từ phương tây vây tới Dương gia cường giả liền nhào tới, mà lại số lượng còn không phải số ít, từng cái trên đầu lơ lửng lấy bản mệnh linh khí, từng cái thần hoa lấp lóe, các loại khí tức tràn đầy, để đêm hư không rất là sáng chói, cho ta bắt sống. Một người cầm đầu trung niên áo xanh thốt nhiên hét lớn, không minh cảnh ngũ trọng, cũng dám ở trước mặt ta trang bức. Diệp Thần nhìn chuẩn cái kia trung niên áo xanh, như một đạo thần mang đảo mắt giết tới, hai lời một câu không nói nhiều, phất tay chính là bá đạo Bát Hoang Quyền. Ầm, cái kia trung niên áo xanh hay là quá coi thường Diệp Thần thực lực, tại chỗ liền bị một quyền đỗi lộn ra ngoài. Chu sát, chấn áp, gặp trung niên áo xanh tung bay ra ngoài, còn lại Diệp gia cường giả nhao nhao đánh ra thần thông, có thể là linh khí, có thể là kiếm mang, toàn bộ đều đem Diệp Thần che mất. Ông, Diệp Thần trên đầu lơ lửng Đại La Thần Đỉnh, nở rộ thần huy, bao lại Diệp Thần, đỡ được cái kia đầy trời công kích. 10 vạn cân áp lực ầm vang bộc phát, đánh tới cường giả, ào ào rơi xuống một mảnh. Tu vi yếu, tại chỗ liền biến thành huyết vụ, cong, sau lưng, lại có sát tiễn phóng tới, bị Diệp Thần một chưởng vô nát. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Diệp Thần lạnh lùng liếc qua sau lưng vẫn như cũ nhạt cung cài tên trung niên áo đen, liền lần nữa đạp vào phi kiếm, chui vào một mảnh dãy núi. Hắn cũng không phải sợ bên này người, mà là cảm thấy có không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả đánh tới, mà lại mặt khác ba phương hướng vây tới không minh cảnh cũng không phải số ít. Đối với hắn mà nói, rất khó ứng phó. Diệp Thần vừa mới bỏ chạy, ba phương hướng người Dương gia liền vây kín một chỗ, tràn vào dãy núi, cuốn sạch lấy cuồn cuộn sát khí, liên hợp khí thế, ép tới hư không ầm ầm rung động, thanh thế rất là to lớn. Tô gia, ngươi thế nhưng là nợ ta một món nợ ân tình. Diệp Thần liếc qua hậu phương, tốc độ càng nhanh, mà Diệp Thần sở dĩ nói Tô gia thiếu hắn một cái nhân tình, còn không phải bởi vì chắn trong này người Dương gia bị bởi vì hắn nguyên nhân bị dẫn dắt rời đi. Như người Tô gia thật có muốn từ nơi này phá vòng vây người, sống tiếp tỷ lệ sẽ lớn hơn. Oanh, ầm ầm, sau lưng, Dương gia cái kia không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả một đường như thần mang, không ngừng xuất thủ, đem từng tòa đại sơn sụp đổ. Như vậy, một đuổi một chạy, để đêm đen như mực, trở nên có phần không bình tĩnh. Lúc đến bình minh, Diệp Thần mới kéo lấy đẫm máu thân thể từ sông vào một cái sơn cốc, bất quá còn tốt. Hắn cuối cùng vẫn là trốn ra Dương gia thiết định vòng vây, để truy binh tổn thất nặng nề, đều chờ đó cho ta. Tìm một chỗ sơn động, Diệp Thần nhảy vào, hướng trong miệng lấp mấy khỏa đan dược, cấp tốc khôi phục vết thương. Giờ phút này, tại phía xa Vân Tàng Sơn Dương gia trong đại điện, bầu không khí là cực độ kiềm chế. Đến cùng là ai? Dương gia gia chủ Dương Thiên Ưng tiếng hét phẫn nộ chấn động đến đại điện ầm ầm rung mạnh. Là Tần Vũ. Phong Vân bảng xếp hạng thứ 50 Tần. Tần Vũ, bắt sống, cho ta bắt sống. Dương Thiên Ưng giống chó dại đồng dạng gào thét, dữ tợn khuôn mặt, như ác quỷ giống như đáng sợ. Giết con ta muốn rút khô máu của hắn, ăn sống thịt của hắn. Chương 469, Tứ Phương Chi Địch. Trong sơn cốc, Diệp Thần đã hài lòng duỗi một lưng mỏi, mấy canh giờ chữa thương, hắn lần nữa trở nên như súc sinh giống như sinh long hoạt hổ. Xuất ra địa đồ, đơn giản phân biệt một chút vị trí, Diệp Thần quay người bước lên phi kiếm, thẳng đến gần nhất một tòa cổ thành mà đi. Sau 3 canh giờ, Diệp Thần đi tới một tòa tên là Đông Dương Cổ Thành. Nghe nói không? Đêm qua Dương gia Tam công tử bị giết. Diệp Thần vừa mới đi vào cổ thành, liền nghe được liên tiếp tiếng nghị luận. Ai to gan như vậy? Phong Vân bảng thứ 50. Tần Vũ, ngươi là không biết à? Người Dương gia dòng dã truy sát một đêm, sửng sốt không có bắt lấy Tần Vũ. Ta còn nghe nói, Dương Thiên Ưng đã phát ra thông thiên truy sát lệnh. Phàm là bắt Tần Vũ người, thưởng 3 viên tứ văn linh đan, 2 triệu linh thạch, thượng phẩm linh khí một kiện. Còn có một bộ bá đạo bí pháp, cũng không phải sao, vừa mới truyền đến tin tức, Phong Vân bảng bên trên đệ tử, đã có rất nhiều ở trên đường, nói rõ muốn bắt sống Tần Vũ. Những lời này rơi vào Diệp Thần trong tai, để hắn không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Dương gia, thật sự là thật là lớn tài vận à. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đã đi tới trong thành. Đông Dương thành cổ rất là phồn hoa, ngay cả mượn nhờ truyền tống trận người đều là xếp hàng. Xa xa, Diệp Thần liền thấy được một tòa tế đàn cùng trên tế đàn khổng lồ truyền tống trận. Trừ đó ra, hắn còn chứng kiến 3 cái không minh cảnh lão già, mà bên cạnh bọn họ, còn đứng thẳng một mặt kim quang lập lòe khổng lồ linh kính. Còn có thể dạng này cả, Diệp Thần khóe miệng giật một chút, bởi vì hắn nhìn thấy, phàm là muốn nhờ truyền tống trận người, đều muốn trước tiên ở cái kia linh kính trước chiếu một chút. Ý tứ chính là, nghiệm minh chân thân mới có thể rời đi. May mắn đêm qua ta là mang theo mặt nạ, không phải vậy lại phải rước lấy không ít phiền phức. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau mười mấy phút, Diệp Thần đi lên tế đàn. Hắn cũng học phía trước mấy người tại cái kia khổng lồ linh kính trước lung lay, liền quay người bước lên truyền tống trận. Chỉ là, để hắn ngạc nhiên là, cái kia 3 cái lão già, tại chỗ liền đem quanh hắn ở, sát khí lạnh như băng trong nháy mắt bại lộ, cường đại linh khí trong nháy mắt tế ra, như vậy. Dọa đến mượn nhờ truyền tống trận người đều tứ tán tránh qua, tránh né. 3 vị tiền bối, đây là ý gì? Diệp Thần liếc qua 3 cái lão giả. Tần Vũ, thật cho là chúng ta không nhận ra ngươi sao? Bên trong một cái lão giả đột nhiên hét to. Ta không phải Tần Vũ. đợi chúng ta bắt giữ ngươi, nhìn ngươi có phải hay không còn như vậy mạnh miệng. Cầm đầu lão già kia lúc này xuất thủ, một trường nghiêng bổ mà tới. Sưu, Diệp Thần quay người nhảy lên hạ tế đàn, đầu đầy đều là dấu chấm hỏi. Ngươi mỗ mỗ, đêm qua lão tử mang theo đặc biệt tế luyện mặt nạ, ngươi mẹ nó là thế nào nhận ra? Diệp Thần rất là nghi hoặc. Oanh, lui lại ở giữa, ba cái lão già đánh giết mà đến, riêng phần mình thi triển thần thông. Lão tử không phát uy, ngươi coi ta là chuột à? Diệp Thần mắng to, một bước đạp vào trước, một bàn tay đem bên trong một cái lão giả đỗi lộn ra ngoài, một cái bỗng nhiên quay người, bát hoang nhất quyền đem cái thứ hai lão giả đánh thổ huyết lui lại. Về phần cái thứ ba lão giả nhất khổ cực, bị Diệp Thần một kích cuồng long thiên nộ giống kém chút hai mắt bôi đen, sau một khắc liền bị vung mạnh bay ra ngoài. Lão tử không cùng các ngươi chơi, đổ ba người. Diệp Thần một bước xuất hiện ở trên truyền tống trận, ngươi đi không được. Trong đó lão giả diện mục dữ tợn, một tay kết ấn trong truyền tống trận. Diệp Thần thấy vậy, lần thứ hai nhảy ra truyền tống trận. Oanh, hắn dám nhảy xuống truyền tống trận, dưới chân hắn truyền tống trận liền toàn bộ bạo liệt. Đóa, Diệp Thần thầm mắng, ngươi của Dương gia hoàn toàn chính xác đủ hung ác, sợ hắn sẽ mượn nhờ truyền tống trận bỏ chạy, sớm tại trên truyền tống trận bố trí bạo lôi chú ấn. Một khi không địch lại Diệp Thần, bọn hắn sẽ trước tiên dẫn bạo chú ấn. Mẹ nó, Diệp Thần mặt đen lại, truyền tống trận bị hủy, hắn cũng chỉ có thể tìm cái khác truyền tống trận. Nói, Diệp Thần chân đạp phi kiếm, thẳng đến một cái phương hướng mà đi, đuổi. Sau lưng, ba cái lão giả đầu tiên là truyền âm cho tứ phương, liền đứng dậy hướng về Diệp Thần đánh tới. Mặc dù bọn hắn đấu không lại Diệp Thần, nhưng có thể kéo dài Diệp Thần. Một bên đại quân đánh tới, bắt sống Diệp Thần, ra Đông Dương thành cổ, Diệp Thần sắc mặt liền khó coi xuống tới, bởi vì hắn đã cảm nhận được bốn phương tám hướng phun trào khí tức khủng bố. Chơi lớn rồi, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ vây công Tô gia những cái này cường giả, có lẽ đều bị Dương gia triệu hồi đến chặn đường hắn. Không phải vậy thời gian ngắn như vậy, tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Bên này vừa ra sự tình, bên kia liền có đại quân đánh tới, đây là sớm chuẩn bị tốt à? Lưu lại, sau lưng, ba cái lão giả nhao nhao thiêu đốt khí nguyên, trong nháy mắt cùng Diệp Thần kéo vào khoảng cách, giết ngươi cái hồi mã thường. Diệp Thần hừ lạnh, sưu một tiếng trốn vào không gian, phốc, rất nhanh, một cái đầu của lão giả liền bị một kiếm chém xuống, phốc, còn chưa chờ mặt khác hai cái lão giả lui lại, bên trong một cái lại bị chém, cái cuối cùng lão giả thần sắc hãi nhiên, cấp tốc lui lại, đi đâu? Diệp Thần đột ngột một kiếm bổ ra, đem lão giả kia cánh tay chém rụng một đầu, bát hoang quyền oanh bên trên, lão giả kia thân thể kém chút tại chỗ bạo liệt, rơi xuống thân thể, bị Diệp Thần tại chỗ nắm ở trong tay, nói, các ngươi là thế nào nhìn ra ta là Tần Vũ? Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả kia, bây giờ, Diệp Thần muốn nhất làm rõ ràng chính là chuyện này, không phải vậy mỗi đến một tòa thành đều sẽ bị nhận ra, trời mới biết ngày nào có thể xông phá vòng vây. Cảm giác được Diệp Thần sát cơ, lão giả kia một mặt sợ hãi, người giết Tam công tử, lây dính máu tươi của hắn, Dương gia là dùng cái này thi pháp, ở trên thân thể ngươi gieo chú ấn, thì ra là thế. Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo huyết quang, phất tay đem lão giả kia vung mạnh bay ra ngoài. Cong, ông, Diệp Thần lúc này lấy ra Xích Tiêu kiếm, Đại La thần đỉnh cũng trong cùng một lúc tế ra, lơ lửng tại đỉnh đầu, nhìn chuẩn một cái phương hướng. Diệp Thần toàn thân khí huyết bốc lên, như một đạo thần mang giết tới. Oanh, ầm ầm, giờ phút này, hư không bị nghiền ép ầm ầm rung mạnh, bởi vì người tới nhiều lắm. Phương Đông, một cái khống chế Xích Diễm Hùng Sư lão giả mặc tử bào trùng sát mà đến, sau lưng phô thiên cái địa tất cả đều là bóng người. Phương Tây, chính là một cái chân đạp tường vân áo bào đen lão ẩu, sau lưng cũng có đầy trời thần hồng đi theo. Phương Bắc, một cái trung niên áo tím khống chế một cỗ cổ chiến xa, sau lưng càng có từng chiếc chiến xa đi theo, mỗi một chiếc chiến xa bên trên, đều đứng đấy 3-5 người, từng cái sát khí thông thiên. Phương Nam, một cái tam nhãn thanh niên, chân đạp một mảnh huyết sắc biển mây, sau lưng cũng là bóng người đầy trời, thanh thế rất là to lớn. Ta dựa vào, có nhiều từ Đông Dương thành cổ chạy đến người xem náo nhiệt, nhìn thấy khổng lồ như thế chiến trận, đột nhiên đầy mắt kinh hãi. Cái kia chính là Tần Vũ sao? Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến chính hướng đông phương trùng sát Diệp Thần, mang theo quỷ minh mặt nạ, cái trán chữ cừu, màu đỏ sát kiếm, Trên đầu lơ lửng một ngụm nồi sắt lớn. Nguyên lai trong truyền thuyết từ trước tới giờ không lộ diện Tần Vũ là bộ này giả dạng nà. Tần Vũ lần này hơn phân nửa muốn bị diệt. Phong Vân bảng thứ 50 mặc dù mạnh hơn, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy vây công à. Oánh, đám người trong tiếng than thở kinh ngạc, thẳng hướng Phương Đông Diệp Thần, đã cùng cái kia khống chế Xích Diễm Hùng Sư lão giả mặc tử bào chơi lên. Thúc thủ chịu chói, có thể cho ngươi chết thống khoái chút. Lão giả mặc tử bào sát cơ lộ ra, xuất thủ càng là lăng lệ, đường đường không minh cảnh bát trọng thiên, đối kháng chính diện, hắn thành công kiềm chế Diệp Thần, ngươi cũng xứng. Diệp Thần cười lạnh, hoàng kim khí huyết ngập trời, ra chiêu tốc độ càng là cực nhanh, từng một lần ép lão giả mặc tử bào lui lại, bắt sống Tần Vũ. Tại hai người giao chiến thời điểm, mặt khác ba phương hướng cường giả cũng kết hợp một chỗ, phô thiên cái địa đánh tới. Thấy thế, Diệp Thần cắn răng một cái, xinh xinh khiêng lão giả mặc tử bào một trường, sau đó trong nháy mắt thoát ra đi trăm trượng, Xích Tiêu kiếm quét ngang hư không, nhào lên cường giả liên miên ngã xuống. Đi đâu? Lão giả mặc tử bào lần nữa truy sát mà tới. Lan, phía trước trùng sát Diệp Thần, rít lên một tiếng, cuồng long thiên nộ rung động thương khung, lão giả kia xông lên, rắn rắn chắc chắc chịu một cái, cả người đều bị choáng rồi 3 giây có thừa, mà liền tại cái này 3 giây, Diệp Thần đã như một đầu hồng hoang mãnh thú giết tới ngoài trăm trượng, những nơi đi qua, máu tươi vung vãi, từng cái đẫm máu bóng người bạo liệt, có thể là rơi xuống hư không. Trang diện dị thường huyết tình, mà giờ khắc này, không biết mấy vạn bên ngoài Xuân Thu Thành, khi toàn lực chuẩn bị chiến đấu Tô gia, nghe được tin tức này đằng sau, lập tức không hiểu ra sao. Tần Vũ, Phong Vân bảng xếp hạng thứ 50 cái kia Tần Vũ. Tô Uyên ngạc nhiên nhìn phía dưới Tô gia mật thám, đúng là hắn, đêm qua hắn chém Dương Tam Thiếu, Dương gia cùng thị huyết điện người ngay tại truy sát, đem hắn vây ở Đông Dương Thành cổ bên ngoài, mà lại, chiến trận rất lớn. Khó trách, Tô Chính trầm ngâm một tiếng, khó trách vây công ta Tô gia những cái này cường giả rút lui 80% còn nhiều, như vậy, ta Tô gia tạm thời vượt qua nguy cơ, cái kia Tần Vũ hoành không xuất hiện, ngược lại là vì ta Tô gia tranh thủ thời gian, lại dò xét. Tô Uyên khoát tay áo, ra trong mắt lóe mịt mờ không chừng ánh mắt, phụ thần, Tô Chính nhìn xem Tô Uyên, ngươi đang suy nghĩ gì, cái kia Tần Vũ 80% chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Tô Uyên trầm ngâm một tiếng, mật thám nói hôm qua trạng vạng tối Xuân Thu Thành phương viên mấy vạn dặm đều bị vây lại, mà đêm qua Viêm Hoàng Thánh Chủ rời đi Xuân Thu Thành, nhất định bị truy sát, Dương gia Tam Thiếu cũng là ở đoạn thời gian đó bị diệt. Nghĩ như thế, vô luận là thời gian, phương hướng cùng tu vi đều là kinh người ăn khớp, nếu là như vậy, ta Tô gia ngược lại là thiếu cái kia Tần Vũ một ơn huệ lớn bằng trời. Nhanh, đưa tin cho Tây Lăng bên kia. Đem Tần Vũ thân phận chân thật cáo chi Viêm Hoàng. Tô Uyên lúc này hạ lệnh, dù cho là Viêm Hoàng nội loạn, bọn hắn thánh chủ gặp nạn, như vậy sẽ không phải ngồi nhìn mặc kệ đi. Chương 470, khinh thường quần hùng, bắt sống, thiên chi hạ, đều là dạng này băng lãnh hét to âm thanh. Phô thiên cái địa bóng người lần nữa che mất Diệp Thần. Cút cho ta, biển người trung tâm, có tiếng long ngâm vang vọng, cuồng long thiên nộ bá tuyệt vô cùng, xông lên người. Trong nháy mắt rơi xuống một mảnh, giống, giống, bỗng nhiên, Diệp Thần thể nội có rồng hùng hồn gầm nhẹ, cái kia bàng bạc hoàng kim huyết khí, cuồn cuộn mà ra, như lửa thiêu đốt đồng dạng, hắn toàn thân vàng kim thiểm diệu, phảng phất giống như chiến thần đồng dạng, tay trái kim long đao, lại là đả thần tiên, cường đại vô địch, giết, một giây đồng hồ đình trệ, tứ phương cường giả lần nữa vây giết mà tới, đến à, Diệp Thần như một đầu hồng hoang mãnh thú. Mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, huyết cốt bay tứ tung, tế pháp trận, phong bế hắn, tiếng hét phẫn nộ vang lên, lão giả mặc tử bào kia tóc tai bù xù vọt lên, dường như muốn lần nữa kiềm chế lại Diệp Thần, một bên những người khác tế ra pháp trận, phong ấn Diệp Thần, phong ta, người cũng xứng, Diệp Thần một mạch liều chết, giết tới lão giả mặc tử bào kia trước người, không chút nào thêm phòng ngự. Quả thực là liều mạng thân thể bị lão giả mặc tử bào một chỉ xuyên thủng, cũng rắn rắn chắc chắc đập hắn một roi. A, có lẽ là không biết Diệp Thần còn có như vậy hung binh, lão giả mặc tử bào tại chỗ ôm đẫm máu đầu lâu lảo đảo nghiêng ngã lui về sau một bước. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, tiến lên lại bổ một quyền, lão giả mặc tử bào kia tại chỗ liền bay ngang ra ngoài. Phốc, lập tức hắn lưng bị người một kiếm bổ ra, xương sống lưng đều lộ ra ngoài ở bên ngoài. Lan, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, Bát Hoang Nhất Quyền hỗn hợp ba loại bí pháp, cường thế oanh ra, đem Vậy Nhân Sinh sinh đánh bạo liệt. Phốc, nay một cái chớp mắt, phía sau công kích đến, đó là một cây bay vụt mà đến chiến mâu màu đen, quanh quẩn lấy băng lãnh sát khí, từ Diệp Thần phía sau lưng, sinh sinh xuyên thủng đến trước ngực. Diệp Thần thần sắc điên cuồng, một tay bắt lấy chiến mâu, sinh sinh từ trong thân thể mình rút ra, sau đó đột nhiên quay người, đem cái kia chiến mâu màu đen vứt ra ngoài, một cái lão giả áo đen, tại chỗ bị một mâu đóng đinh tại hư không, chết đi. Lão giả mặc tử bào kia lần nữa xông lên, bàn tay gầy guộc, xé ra Diệp Thần trước ngực, bẻ vụn Diệp Thần ba cây xương ngực. Lan, Diệp Thần tức giận gào thét, một chưởng đem hắn vung mạnh bay ra ngoài. Phốc, phốc, cái này một giây mặc dù ngắn ngủi, nhưng Diệp Thần thân thể bị đâm ra 10 cái huyết động đi ra, gần như tàn phế bá đạo công thể, cũng bởi vì đầy trời công kích, kém chút tại chỗ bạo liệt. Lan, Diệp Thần gầm thét, bỗng nhiên quay người, luân động kim long đao, Bát Hoang một chém quét ngang hư không, lấy hắn làm trung tâm, phương viên vài chục trượng, lập tức chống không rất nhiều, có nhiều người bị chặn ngang chặt đứt, rơi xuống hư không. Phốc, đến tận đây, Diệp Thần mới sinh sinh định trụ đẫm máu thân thể, một ngụm máu tươi cuồng phún ra ngoài, suýt nữa rơi xuống thương khung. Giờ phút này, hắn tình trạng là dọa người, tóc tai bù xù, huyết cốt rơi, đã nhìn không ra hình người. Nếu có đại địa quan sát, hắn thật muốn là một cái từ trong địa ngục bò ra tới tu la đồng dạng. Nhưng, lấy hắn trung tâm, phương viên gần 20 trượng, không gây một người. Tứ phương cường giả từng cái đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú, lại không người vừa xông về phía trước. Có quá nhiều người đều chưa từng phát giác, bọn hắn nắm binh khí hai tay, đều có chút run rẩy. Lấy bọn hắn xem ra, Diệp Thần cũng không phải là một người, mà là một cái sát thần, hư không. Như kỳ tích lâm vào tĩnh mịch, phía dưới, thi cốt khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, một màn này, là nhìn thấy mà giật mình, nhìn những cái kia chạy đến xem trò vui sắc mặt người trắng bệch. Cái kia Tần Vũ cũng quá mạnh đi, nhiều người như vậy mà đều không có giết chết hắn, Phong Vân bảng thứ 50, hoàn toàn xứng đáng à, ha ha ha, đám người sợ hãi thán phục thời khắc, phương xa trên hư không. Truyền đến Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to thanh âm, hắn nắm dính máu kim long đao, cười nhìn quần hùng, tiếng quát rung trời, bọn chuột nhắt, một đám bọn chuột nhắt, giết, sắc mặt dữ tợn lão giả mặc tử bào, người thứ nhất giết tiến lên đây, trong tay áo điện mang bay vụt, chui vào trong tay, hóa thành một thanh ngân quang sát kiếm, thẳng bức Diệp Thần, chỉ là, nhường ra hồ tất cả mọi người dự kiến chính là, Diệp Thần vậy mà chưa từng trốn tránh. Dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần lồng ngực tại chỗ bị xuyên thủng, đến tận đây, Diệp Thần lúc này mới động, hai tay bỗng nhiên bắt lấy lão giả mặc tử bào kia cổ áo, mà phía sau sọ hung hăng đâm vào lão giả mặc tử bào kia trên trán, hai người đầu lâu, tại chỗ cũng nứt ra, có lẽ là không ngờ tới Diệp Thần sẽ là như vậy đấu pháp, lão giả mặc tử bào kia tại chỗ liền bị đụng mộng, đợi cho hắn khôi phục lại, đã phát hiện thân thể của mình đã mất đi cân bằng. Hai cái hùng tráng khỏe khoắn hữu lực bàn tay đã cầm một cái chân của hắn, giết. Một tiếng này gào thét chính là từ Diệp Thần trong miệng hô lên. Hắn nắm lấy lão giả mặc tử bào một cái chân, điên cuồng luân động lấy, đem lão giả mặc tử bào thân thể xem như binh khí. Phàm là xông lên người, trước tiên đều sẽ bị hắn vung mạnh bay. Cái này, dạng này cũng có thể. Quan chiến người nhất thời đều sửng sốt, ai cản ta thì phải chết. Đám người kinh ngạc thời khắc. Trên hư không Diệp Thần tiếng quát lại nổi lên, một đường mạnh mẽ đâm tới, xông đi lên người, bị hắn vung mạnh đầy trời bay loạn. Đây là một cái thật lớn tràng cảnh, Dương gia cùng Thị Huyết Điện vây giết mà đến đại quân, bị Diệp Thần một người xông người ngã ngựa đổ, không gây một người có thể ngăn cản đường đi của hắn. Phốc, Diệp Thần ngạnh sinh sinh chịu một kiếm, sau đó cuối cùng là giết ra một cái khe, kéo lấy đẫm máu thân thể cường thế liền xông ra ngoài, tay cầm lão giả mặc tử bào. Cũng bị nó ném tới lên 9 tầng mây, đuổi, Dương gia cùng Thị Huyết Điện người chỉnh quân tái chiến, phô thiên cái địa truy sát đi qua, phía trước, Diệp Thần một bên ho ra máu, một bên liều mạng bỏ chạy, mặc dù độc chiến hắn không sợ bất kỳ một người nào, nhưng này số lượng quá mức khổng lồ, số lượng tuyệt đối áp chế, sẽ để cho hắn vô lực lại xoay người, mẹ nó, tiên thiên cương khí là thôi không cần, Bát quái trận đồ là thôi không cần, tiên hỏa thiên lôi là thôi không cần, lục đạo tiên luân là thôi không cần. Diệp Thần trong đầu, truyền ra thái hư cổ long mắng to âm thanh, ngươi mẹ nó chớ cút, lão tử còn chỉ vào ngươi ra ngoài đâu, ta cũng không muốn sớm như vậy bại lộ thân phận chân thật. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt còn có hàn mang chợt hiện, lão tử vẫn chờ trở về giết chính Dương Tông một trở tay không kịp đâu. Làm, ngươi đây chính là làm, yên tâm, lão tử còn chưa chết. Diệp Thần vuốt một cái máu tươi, lần nữa tăng nhanh tốc độ, sau lưng, mây mù quay cuồng, hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh, sát khí ngút trời. Một ngày này, đã chú định không bình tĩnh. Tần Vũ, cái tên này lập tức truyền khắp toàn bộ đại sở, phong vân bảng thứ 50 uy danh, để cho người ta sợ hãi thán phục. Màn đêm buông xuống, Đông Dương thành cổ bên ngoài, thây ngang khắp đồng, máu tươi chảy ngang, tinh không càng là huyết vụ tràn ngập, ngay cả chiếu xuống ánh trăng, đều nhiễm lên đỏ bừng chi sắc. Rất nhanh, một tin tức liền truyền vào Đông Dương thành cổ, Dương gia cùng thị huyết điện dòng dã truy sát Diệp Thần hơn 8.000 dặm, nhưng vẫn là bị Diệp Thần cho chạy trốn. Hỗn đàn, hỗn đàn, trong đêm tối, Vân Tàng Sơn truyền ra Dương Thiên Ưng tiếng hét phẫn nộ, toàn bộ khổng lồ cung điện đều chấn động đến vù vù lắc lư, nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, ngay cả một cái linh hư cảnh đều bắt không được. Ta muốn các ngươi tác dụng gì? Phía dưới, bóng người phủ phục một mảnh lại một mảnh, lại là không dám thở mạnh một tiếng. Tốt, trên điện, một cái lão già tóc đen trầm giọng một câu, lai lịch của người nọ cũng không nhỏ, chính là thị huyết điện một cái thái thượng trưởng lão, hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, đại sở người xưng thương kiếp lão tổ. Thật đúng là đừng nói, bị thương kiếp lão tổ kiểu nói này, Dương Thiên Ưng hoàn toàn chính xác không tại phát cuồng, hít sâu một hơi, sinh sinh áp chế thể nội lửa giận, đem truy sát Tần Vũ người triệu hồi tới đi. Mục tiêu của chúng ta là Tô gia, chớ có rối loạn tất lòng. Thương kiếp lão tổ liếc qua Dương Thiên Ưng, đây chính là con ta không giết Tần Vũ, khó tiêu mối hận trong lòng. Tần Vũ tự nhiên muốn giết, thương kiếp lão tổ lạnh lùng hừ một cái. Ta thị huyết điện không phải cũng tổn binh hao tướng sao? Nếu Tần Vũ là phong vân bảng đệ tử, vậy liền giao cho phong vân bảng bên trên đệ tử đi giải quyết. Tần Vũ thực lực ngươi ta đều rõ ràng, đó là đồng dạng phong vân bảng đệ tử có thể bắt sao? Dương Thiên Ưng hít sâu một hơi, một cái không được liền hai cái không được liền ba cái không được liền 10 cái. Ta thị huyết điện 9 đại chân truyền cũng sẽ phụ mệnh truy sát. Ta cũng không tin, bắt không được hắn Tần Vũ. Chương 471, Liên Trảm Phong Vân. Trong đêm, truy sát Diệp Thần Dương gia cùng thị huyết điện cường giả bị nhao nhao rút về, tiếp theo lần nữa hướng về Xuân Thu Thành vây quanh mà đi, mà theo Dương gia cùng thị huyết điện cường giả bị rút về, lại có một cái kinh bạo tin tức truyền khắp đại sở, bắt sống Tần Vũ người. Thị huyết điện sẽ ngoài định mức tại khen thưởng 3 viên tứ văn linh đan, một bộ bí pháp cùng 3 triệu linh thạch. Tin tức này vừa ra, tứ phương toàn bộ đều vỡ tổ. Cái này nếu là ở tăng thêm Dương gia ban thưởng, cái này dòng dã 7 viên tứ văn linh đan, 2 bộ bí pháp, 5 triệu linh thạch à, Tần Vũ tốt số đáng tiền à, ngươi biết cái gì? Tần Vũ đây là sự thực đem Dương gia thị huyết điện cho chọc giận tới, Đông Dương thành cổ một trận chiến, hai nhà là mặt mũi mất hết, chẳng những không có bắt được Diệp Thần, ngược lại còn tổn binh hao tướng, những phần thưởng này, đối bọn hắn tới nói không có gì, bọn hắn muốn chính là để Tần Vũ chết. Ta thế nhưng là nghe nói, vì những phần thưởng này, phong vân bảng 100 tên đứng đầu đệ tử xuất động còn hơn một nửa, trong đó không thiếu phong vân bảng 10 vị trí đầu người. Thị huyết điện 9 đại chân truyền cũng phụ mệnh xuống núi, mệnh của ta, coi là thật có như thế đáng tiền. Trong đêm, Trường Hà bên bờ, một cái mang theo áo choàng thanh niên đang ở nơi đó nhàn nhã câu cá, nghe được ngoại giới truyền ngôn, cũng không khỏi bất đắc dĩ cười, nhìn ra. Đuổi theo giết Diệp Thần cái kia một ít phong vân bảng đệ tử không có mấy cái có thể trở về. Trong đêm, Thiên Tông Thế Gia Thiên Tông lão tổ ung dung cười một tiếng, đến chỗ nào đều sâu như vậy. Thiên Tông Thế Gia một cái lầu nhỏ bên trong, phong vân xếp hạng thứ 11 Lăng Hạo hung hăng vuốt vuốt mi tâm, một bên Tử Yên cùng Thanh Vân biểu lộ cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Phụ thân, chúng ta cần phải đi trợ giúp sao? Xuân Thu Thành Tô Gia, Tô Chính bọn hắn nhìn xem Tô Uyên. Như cứu Viêm Hoàng Thánh Chủ, Viêm Hoàng nhất định thiếu ta Tô gia một ơn huệ lớn bằng trời, kết minh sự tình, liền có thể thuận lý thành trường. Mặc dù ta cũng muốn đi cứu hắn, nhưng lúc này Tô gia, phân thân thiếu phương pháp à. Tô Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Tình báo biểu hiện, Dương gia cùng Thị Huyết Điện lần nữa vây quanh mà đến, chỉ hy vọng Viêm Hoàng cường giả đáng tiếc cùng Trung Viêm chút tình mọn, phái người đi cứu Tần Vũ. Trong đêm, một tòa không có danh tiếng gì trong thị trấn nhỏ, một cái thất thải tiên nghe thường nữ tử tóc trắng ngừng chân tại một cái nhỏ trà trước sạp, nghe uống trà tu sĩ chậm rãi mà nói, nàng không khỏi có chút đi ra phía trước. Mấy vị đạo hữu, ngươi vừa mới nói cái kia Tần Vũ dùng chính là màu đỏ kiếm, màu đen roi. Nữ tử tóc trắng nhìn xem mấy người, cái kia màu đỏ kiếm cũng không phải bình thường lăng lệ, còn có cái kia màu đen roi sắt, dù là không minh cảnh bát trọng thiên chúng vào một cái, cũng bị đánh thất khiếu chảy máu. Đa tạ, nữ tử tóc trắng khẽ khom người, sau đó yên lặng quay người, ngọc thủ khấu chặt lấy, một đường đều đang thì thào tự nói, Diệp thần, đó là ngươi xích tiêu cùng đả thần tiên sao? Trong đêm, thị huyết điện chín đại chân truyền liền xuống núi, phong vân bảng bên trên đệ tử, xuất động còn hơn một nửa, chứ đó ra, cũng còn có bí ẩn cường giả đi theo mà đi, có nhiều người ôm hợp lực kích bắt giữ Diệp thần suy nghĩ, trở về chia cắt những cái kia ban thưởng. Kết quả là, một cái tên là Chu Ma hành động trong đêm tối triển khai, mục tiêu chính là giả trang Tần Vũ Diệp thần, mà giờ khắc này, Diệp thần ngay tại một mảnh mênh mông trong dãy núi, dạng núi này tên là Tàng Long Sơn Mạch, toàn bộ dãy núi có hơn 3.000 tòa cự đại núi, trong lúc đó không thiếu kinh khủng yêu thú, dù là linh hư cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân. Một tòa u ám trong sơn động, Diệp thần chính khoanh chân ngồi dưới đất, rắc, rắc, trong cơ thể hắn xương cốt va chạm thanh âm bên tai không dứt, toàn thân thương thế đều tại cấp tốc khép lại, sau 9 canh giờ, theo một ngụm đục ngầu chi khí bị thật dài phun ra, Diệp thần lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức mặc dù khôi phục cân xứng, nhưng sắc mặt còn hơi trắng bệch. Cái này đáng chết huyết chú, Diệp thần liếc nhìn bên ngoài, liền đem ánh mắt đặt ở tay trái của mình trên lưng. Tay trái của hắn trên lưng, có một đạo huyết sắc chú ấn, lúc này còn như ẩn như hiện, đó là Dương gia lấy Dương Tam thiếu máu tươi thi triển cường đại thần thông, ở trên người hắn gieo xuống chú ấn. Bởi vậy Dương gia sẽ rất dễ dàng khóa chặt hắn vị trí, đó là tùy sinh chú ấn. Gặp Diệp thần sắc mặt khó coi, Thái hư cổ long ung dung một tiếng, này chú ấn một khi gieo xuống, liền rất khó tiêu trừ, tiên hòa cũng bất lực, trừ phi tu vi của ngươi xa cao thi chú người, vậy liền để nó như thế đợi, có này chú ấn tại, lão tử sớm muộn sẽ bị bắt lại, này chú ấn chỗ tốt duy nhất chính là, có thời gian hạn chế, chỉ cần ngươi chống nổi khoảng thời gian này, chú ấn tự sẽ tiêu tán, thời gian hạn chế, Diệp thần gãi đầu một cái, vậy cần bao lâu, có trời mới biết, coi như ta không có hỏi, Diệp thần vỗ vỗ cái mông, xoay người lại đến sơn động biên giới, bốn phía nhìn nhìn không có gì dị trạng, Diệp thần lúc này mới nhảy ra sơn động, thẳng đến Tàng Long Sơn Mạch bên ngoài mà đi, bởi vì liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện đặt chân giấu Long Sơn chỗ sâu, nơi đó yêu thú, thế nhưng là cái đỉnh cái sâu tạc thiền, hả, vừa đi chưa được mấy bước. Diệp thần liền nghe được trong gió sàn sạt thanh âm, một kích nhào tới trước mặt sát khí, cái mũi đặt linh cứu à, Diệp thần cười lạnh, lách mình trốn vào không gian, rất nhanh, bốn bóng người ngự kiếm mà đến, rơi vào nơi này, tu vi mặc dù đều chỉ tại linh hư cảnh cảnh đỉnh phong, nhưng khí tức cũng không phải bình thường hùng hồn, không cần phải nói đều là phong vân bảng bên trên đệ tử, cũng đều có vượt cấp đánh nhau vốn liếng, la bàn biểu hiện, ngay tại cái này, làm sao biến mất. Bên trong một cái thanh niên áo trắng cầm trong tay la bàn này, vẫn không quên nhìn chung quanh một chút bốn phía, Dương gia cho chú ấn la bàn sẽ không ra sai lầm đi. Bên cạnh một cái tay cầm quạt xếp thanh niên liếc qua la bàn kia, hay là cẩn thận mới là tốt. Một cái khác thanh niên áo đen trầm ngâm một tiếng, chúng ta bốn người trên phong vân bảng xếp hạng tiếp cận 40 tên, lý do an toàn, hay là không cần tách ra tốt, sợ cái gì, có Trấn Nguyên Châu tại. Lượng hắn cũng lật không nổi sóng lớn, cái cuối cùng trên đầu lơ lửng Linh Châu thanh niên thăm thẳm cười một tiếng, hắn nếu dám hiện thân, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về, sâu như vậy, lão tử ngươi biết không, đầu kia treo Linh Châu thanh niên lời nói vừa dứt, một đạo mờ mịt lại thanh âm băng lãnh liền ung dung vang lên, theo sau chính là một cỗ băng lãnh dị thường sát khí, ai, nghe tiếng, bốn người nhao nhao lưng tựa lưng, nhìn chăm chú lên bốn phía, cong, chợt. Một đạo huyết quang từ không gian hư vô đột ngột chém ra, nhìn kỹ, chính là một thanh màu đỏ kiếm, phốc. Tại chỗ, thanh niên áo trắng kia đầu lâu liền bị chém xuống. Phốc, còn chưa chờ còn lại ba người kịp phản ứng, thanh niên mặc áo đen kia đầu lâu cũng theo đó cùng cổ tách rời. Là ai? Cút ra đây. Liên tiếp hai người bị tuyệt sát, để còn lại sắc mặt hai người đột biến. Quỷ dị như vậy ám sát, dù là cái kia trước đó trên đầu lơ lửng Trấn Nguyên Châu thanh niên đều bị dọa đến khẽ run rẩy. Phốc, rất nhanh, lại là một đạo huyết quang. Tay kia cầm quạt xếp thanh niên, cũng tại một đôi không cách nào tin ánh mắt bên trong ngã xuống trong vũng máu. Tần Vũ, ta biết là ngươi, cút ra đây. Chỉ còn cuối cùng cái đầu kia treo Trấn Nguyên Châu thanh niên, lật tay lấy ra sát kiếm, cuồn cuộn linh lực rót vào Trấn Nguyên Châu bên trong, khôi phục hắn cường đại uy năng. Ngay cả 20 vị trí đầu cũng không vào, cũng dám tới giết ta, các ngươi tốt trang bức nói. Ung dung tiếng cười vang lên, Diệp Thần từ không gian hư vô đi ra, trên tay còn nắm thanh kia dính máu xích tiều, cho ta trù sát. Thanh niên kia không nói hai lời, lúc này tế ra Trấn Nguyên Châu, ép hướng về phía Diệp Thần. Cái này linh khí không tệ, Diệp Thần sờ lên cái cằm, nhưng một tay đã đem đả thần tiên đi ra, một bên rắn rắn chắc chắc đập vào cái kia Trấn Nguyên Châu bên trên. Quá, rất sảng khoái. Tại chỗ, thanh niên kia liền một tiếng hét thảm, hai tay ôm đầu, kỳ quặc đổ máu, toàn bộ não hải đều kém chút bạo liệt. Diệp Thần một bước đi tới, xích tiêu kiếm gác ở thanh niên kia trên bờ vai, nhiều hứng thú nói một chút đi, các ngươi đã tới bao nhiêu người, không minh cảnh có mấy cái, không minh cảnh bát trọng thiên trở lên có mấy cái, có hay không chuẩn thiên cảnh, có gan ngươi liền giết ta. Phốc, lập tức, thanh niên kia đầu lâu liền cùng thân thể tách ra. Đáng ra nói chuyện chính là, thanh niên kia trước khi chết cặp kia buồn bực ánh mắt à, lão tử liền khó được mẹ nó có khí phách từng cái, ngươi hắn, mẹ nó không theo sáo lộ đến à, ngày hôm qua à nhiều người đều không có giết chết ta, các ngươi trả lại tìm kích thích, liền trí thông minh này, còn phong vân bảng đệ tử đâu. Diệp Thần một bên thổn thức lấy, một bên rất tự giác thu bọn hắn túi chữ vật, nhưng, ngay tại Diệp Thần vừa muốn đứng dậy thời điểm, một thanh băng hàn sát kiếm từ tà chắc bên trong đâm đi ra, thẳng bức hắn mi tâm. Tốc độ không chậm, uy lực còn kém xa. Diệp Thần lúc này xòe bàn tay ra, không sai chút nào bắt lấy cái kia đâm tới sát kiếm. Sau đó một tay tiến vào không gian hư vô bên trong, từ bên trong túm ra một cái thanh niên áo đen. Ầm, rất nhanh, liền có phanh tiếng vang truyền đến. Thanh niên mặc áo đen kia tại chỗ liền bị té ngũ tạng lục phủ rời vị. Còn chưa chờ Diệp Thần lại ném, lại có một thanh sát kiếm từ phía sau lưng đâm tới. Đáng giá nói chuyện chính là, nay một kiếm uy lực, so trước đó thanh niên mặc áo đen kia một kiếm muốn lăng lệ rất nhiều. Nhưng, đáng tiếc chính là, hắn gặp phải là Diệp Thần. Ông, theo Diệp Thần công thể run lên, tiên thiên cương khí áo giáp bao lấy thân thể. Pound, kim loại va chạm thanh âm thanh thúy mà vang dội. Cái kia người thứ hai tuyệt sát một kiếm, mặc dù uy lực không yếu, nhưng không có công phá Diệp Thần phòng ngự. Tiên thiên cương khí, trong không gian hư vô, truyền ra người kia khiếp sợ thanh âm, lúc này nhận ra cái này bá đạo phòng ngự bí thuật. Oánh, người kia chấn kinh thời điểm, Diệp Thần trên đầu lơ lửng nồi sắt lớn, a không đúng, là trên đầu lơ lửng Đại La Thần Đỉnh ầm vang đè xuống, 10 vạn cân áp lực khủng bố như vậy, đem cái kia phương viên vài chục trượng không gian đều ép tới sụp đổ. Phốc, lúc này, một cái che mặt trung niên áo đen liền rớt xuống đi ra. Ngươi là tên thứ mấy tới? Diệp Thần nắm dính máu xích tiêu, một bên cười nhìn người kia, một bên chậm rãi đi tới. Ngươi không phải Tần Vũ. Người kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng như cũ đang lùi lại, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần. Có lẽ là hoảng sợ, để hắn không khỏi gào thét ra tiếng. Ngươi đến cùng là ai? Ta là Tần Vũ a. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Không đúng. Tần Vũ sẽ không tiên thiên cương khí. Hắn không biết tiên thiên cương khí. Người kia vẫn tại lui lại, sắc mặt trắng bệch không huyết sắc. Đã ngươi biết nhiều như vậy, vậy cũng không cần thiết lưu ngươi. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, tay nâng kiếm rời. Người kia bị mất mạng tại chỗ. Ta lại nghiệp chướng. Vừa nói, Diệp Thần một bên phật tay thu túi chữ vật của hắn. Vừa muốn động thân, Diệp Thần lông mày nhướng lên, hai tay ôm ngực ngửa mặt nhìn lấy hư không, nghiền ngẫm cười một tiếng, xem ra, tối nay cái này Tàng Long Sơn Mạch rất náo nhiệt. Chương 472, danh chấn đại sở, mắt thấy 20 mấy đạo thân ảnh vẽ trời mà đến, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, thân thể lại chậm rãi ẩn vào không gian hư vô bên trong. 13 cái linh hư cảnh đỉnh phong, 12 cái linh hư cảnh bát trọng thiên. Không gian hư vô bên trong, Diệp Thần một bên dãy giụa cổ, một bên nhiều hứng thú nhìn xem hư không. Phong Vân bảng bên trên đệ tử, mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người à. Đối với Phong Vân bảng bên trên đệ tử, Diệp Thần cho tới bây giờ đều là không dám khinh thường. Cần biết, đồng dạng tu vi cảnh giới, cũng là có phân chia mạnh yếu. Tựa như hắn chém cái kia Dương gia tam thiếu, mặc dù cũng chỉ có linh hư cảnh đỉnh phong, nhưng so với bình thường linh hư cảnh đỉnh phong mạnh nhiều lắm, hắn cũng có chém không minh cảnh thực lực. Nhìn ra, một cái 10 hạng đầu đều không có. Diệp Thần sờ lên cái cằm, bởi vì hắn không có từ cái này 25 người bên trong cảm giác được chút nào áp lực. Chính là chỗ này, Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, hư không đã vang lên thân ảnh, 25 người đồng loạt từ hư không rơi rụng xuống. Xem ra, tới chậm, vừa mới rơi xuống, 25 người liền thấy được trên mặt đất 6 cái đã bị diệt Phong Vân bảng đệ tử. Không muộn không muộn, Diệp Thần ung dung thanh âm lúc này vang lên, nghe tiếng, 25 người biến sắc, trong nháy mắt ôm thành một đoàn, bay trận, không cần, Diệp Thần đã xuất kiếm, tuyệt sát một kiếm, phốc, phốc, phốc, rất nhanh, từng đạo huyết quang lóe sáng, vừa mới muốn bày trận 25 người, một cái tiếp theo một cái ngã xuống trong vũng máu, đợi cho Diệp Thần đi ra Tàng Long Sơn Mạch thời điểm, liền lại không người sống, 7 viên tứ văn linh đan, 5 triệu linh thạch, 2 bộ bí pháp, 9 khỏa tam văn linh đan, Dương gia, Thị Huyết Điện, các ngươi tốt lớn tài vận à. Dưới ánh trăng, Diệp Thần một mặt thổn thức tắc lưỡi, nhiều như vậy ban thưởng, chỉnh ta ngược lại thật sự là muốn đi bắt cái kia Tần Vũ, bất quá Tần Vũ đến cùng là ai à, ta như vậy bốc lên tên của hắn khắp nơi quấy rối, có thể hay không đem hắn đưa tới. Một đường nói nhỏ, Diệp Thần bước lên phi kiếm, biến mất tại trong đêm tối. Bình minh, ngày mới sáng, một đám lão gia hỏa liền xông vào Tàng Long Sơn Mạch. Tần Vũ, rất nhanh, Tàng Long Sơn Mạch bên trong liền truyền ra cuồng loạn tiếng gầm gừ, những cái kia bị giết, đều là bọn hắn từng cái gia tộc đệ tử thiên tài, một đêm này mà thôi, đều bị chém chết. Và, hơn 30 Phong Vân bảng đệ tử đều Tần Vũ chém giết tại Tàng Long Sơn Mạch. Nếu là ở nói như vậy, vậy hắn trên Phong Vân bảng xếp hạng, ta tăng lên tới ít nhất 20 vị trí đầu, không phải bình thường sâu à. Từ người thứ 99, một đường làm đến tên thứ 20, nghị luận thân chúng, Diệp Thần đã đi vào một tòa cổ thành. Dương gia cường giả cùng Thị Huyết Điện người đều đi vây công Xuân Thu Thành Tô gia, tiểu gia ta lại có thể thỏa thích chơi đùa. Diệp Thần một bên dãy giụa cổ, vừa đi về phía trong thành lớn nhất một tòa cung điện. Cung điện kia đích thật là đại khí rộng lớn, chính là Dương gia ở đây thành một tòa phân điện. Cái kia, đây không phải là Tần Vũ sao? Diệp Thần không chút kiêng kỵ đi tại trên đường cái, mang theo quỷ minh mặt nạ, cái trán chữ cừu, một tay khiêng đả thần tiên, một tay mang theo xích tiêu kiếm. Trong miệng còn có đút lấy một cái cây tam nhì, liền cùng hai du côn. Con đúng thế, cái này Tần Vũ gan cũng quá mập, nhiều người như vậy khắp thiên hạ truy sát, còn dám đi ra, ngươi biết cái gì, Dương gia cường giả đều phái đi vây quét Xuân Thu Thành, cường giả cơ bản đều không tại, không phải vậy Tần Vũ sẽ ăn đã no đầy đủ chống đỡ chạy tới đây, hắn đây là đi đâu, không phải là muốn đi Dương gia phân điện đi, tám thành là, lúc này, từng bầy người lao qua, xa xa đi theo Diệp Thần đi tới trong thành lớn nhất tòa kia phân điện trước cửa. Tần Vũ, ngươi lại còn dám ra đây? Dường như bởi vì Diệp Thần trên mu bàn tay vu chú nguyên nhân, phân điện người cảm nhận được. Lúc này liền có 3 đạo thân ảnh bắn ra, không nói 2 lời, cường đại thần thông tại chỗ đè xuống. Các ngươi khắp thiên hạ đuổi ta, cũng đổi ta đến đùa giỡn một chút. Diệp Thần cười lạnh, không lùi mà tiến tới. Đón đầu một bên đem công kích tại trước nhất lão giả vung mạnh lộn ra ngoài, sau đó lăng lệ một kiếm bổ ra, đem cái kia vị thứ 2 lão giả chém huyết cốt rơi. Muốn nói hay là cái thứ 3 lão giả nhất khổ cực, vừa muốn phóng đại chiêu, liền Diệp Thần một cước đạp lăn ra ngoài, giải quyết 3 cái lão giả, Diệp Thần cường thế bước vào trong cung điện, ăn cướp, rất nhanh, bên trong tòa cung điện kia liền truyền ra hắn sói chu giống như mắng to âm thanh, ầm, loảng xoảng. Âm vang, tiếp theo, chính là những này phanh oanh loảng xoảng tiếng vang, oanh, đợi cho Diệp Thần đi ra, tòa cung điện kia, toàn bộ đều sụp đổ, lại nhìn cái kia chạy tới xem trò vui người, từng cái cùng gặp quỷ giống như, muốn bao nhiêu chạy mau liền có bấy nhiêu nhanh, Kế tiếp, Diệp Thần lấy ra địa đồ, quay người bay đi. Hắn vừa đi, một đám lão gia hỏa liền giết tiến vào tòa cổ thành này. Phần lớn là những cái kia bị Diệt Phong Vân bảng đệ tử gia tộc trưởng lão. Đây là tới tìm Diệp Thần trả thù tới, nhưng bọn hắn hay là tới chậm một bước. Quanh, ầm ầm, không biết qua bao lâu, cách nơi này mấy ngàn dặm bên ngoài Dương gia một tòa phân điện, cũng bị Diệp Thần quấy đến trời lật địa. Đợi cho đi ra, tòa kia cung điện khổng lồ, đã là một vùng bình địa. Ầm ầm, Dương gia tòa thứ ba phân điện, tại trong vòng ba canh giờ cũng theo đó sụp đổ. Hôm nay, nhất định không bình tĩnh. Hung hãn Diệp Thần xông vào Dương gia từng tòa phân điện bên trong, xúc sinh giống như, đi vào liền đánh, đánh xong liền đoạt, đoạt xong liền chạy, đến mức vẹn vẹn trong vòng một ngày, Dương gia 9 tòa phân điện, bị hắn lần lượt đánh mấy lần. Muốn hay không đi Dương gia hang ổ đi dạo? Từ cuối cùng một tòa cổ thành đi ra, Diệp Thần sờ lên cằm, hướng về nghiêng nhìn một cái phương hướng, đó là Vân Tàng Sơn phương hướng, chính là Dương gia hang ổ. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Diệp Thần hay là từ bỏ đầu năm nay. Mặc dù Dương gia cường giả đều đi tiến đánh Xuân Thu Thành, nhưng trong hang ổ tối thiểu còn có cường giả chấn giữ, không minh cảnh cửu trọng thiên vẫn còn tốt, nếu là còn cất giấu một cái chuẩn thiên cảnh cảnh, vậy liền được không bù mất. Hỗn đàn, Xuân Thu Thành bên này, Dương gia cùng Thị Huyết Điện cường giả chính cực lực oanh kích lấy Xuân Thu Thành kết giới, nhưng khi Dương Thiên Ưng nghe thủ hạ tin tức truyền đến đằng sau, tại chỗ đã đem một tòa cự thạch vô nát bấy, vài tòa phân điện mà thôi, hủy có thể trùng kiến. Một bên, Thương Kiếp lão tổ trầm giọng một câu, như bị hủy chính là bọn ngươi Thị Huyết Điện phân điện, ngươi có phải hay không cũng sẽ bình tĩnh như vậy. Dương Thiên Ưng khí tức thở gấp gáp nhìn xem Thương Kiếp lão tổ, Dương gia chủ đây là trách ta rồi. Thương Kiếp lão tổ liếc qua Dương Thiên Ưng, cười lạnh nói, ngươi đừng quên, là ngươi Dương gia trước tìm tới ta Thị Huyết Điện, nếu không có như vậy, ta Thị Huyết Điện cũng sẽ không bởi vì Tần Vũ mà tổn binh hao tướng. Ta khuyên ngươi làm rõ ràng, là Diệt Tố gia trọng yếu, hay là vài tòa phân điện trọng yếu, không cần ngươi nhắc nhở. Dương Thiên Ưng sắc mặt tái xanh, đem toàn bộ lửa giận đều đặt ở phía trước, phẫn nộ quát, đánh cho ta, hung hăng đánh, quanh, ầm ầm, rất nhanh, công kích pháp trận, đầy trời thần thông đều nhắm chuẩn Xuân Thu Thành khổng lồ kết giới. Nhưng, Xuân Thu Thành kết giới không phải bình thường kiên cố, chính yếu nhất chấp trưởng kết giới chính là Tô gia lão tổ Tô Uyên, hắn là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, mà lại trong tay nắm giữ một loại pháp khí, kết giới này trình độ chắc chắn xa không phải thường nhân có thể tưởng tượng, muốn công phá, chính là 10 phần gian nan. Bên này đánh hừng hực khí thế, một bên khác Diệp Thần nơi đó cũng đánh khí thế ngất trời, mà từng cái kinh bạo tin tức như cánh đồng dạng truyền khắp toàn bộ đại sở. Cái gì? Thiên bảng thứ 21 bị diệt. Cái gì? Thiên bảng thứ 31 bị Tần Vũ một mâu đóng đinh tại Đoạn Sơn nhai bên trên. Cái gì? Thiên bảng thứ 19 bị Tần Vũ một kiếm tuyệt sát rồi. Cái gì? Thiên bảng thứ 13 đến thiên bảng tầng thứ 48 bị Tần Vũ một tổ mà bưng. Một cái tiếp theo một cái kinh bạo tin tức giải ra, phàm là nghe được người, trái tim nhỏ đều bịch bịch trực nhảy. Mấy ngày nay, bọn hắn trong miệng Tần Vũ thật sự là sâu tạc thiên, diệt Dương gia 9 tòa phân điện, liền ngay cả thiên bảng đệ tử cũng bị hắn diệt còn hơn một nửa. Thật sự là gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Đây chính là từng cái thiên kiêu đệ tử à, muốn hay không sâu như vậy. Phong Vân 10 vị trí đầu đệ tử đâu? Thị Huyết Điện 9 đại chân truyền đâu? Đều đi đâu rồi? Chương 473, chỉ có Bát Hoàng, phốc. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần lần nữa một kiếm sinh bổ một cái Phong Vân bảng đệ tử. Chúng ta vốn không thù, là ngươi tự tìm. Diệp Thần thần sắc lạnh nhạt, mang theo còn tại dỉ máu Xích Tiêu kiếm, một bên dãy giụa cổ, một bên hướng về một phương mà đi, dây thắt lưng dính máu, toàn thân sát khí trùng thiên. Diện mục băng lãnh không có chút nào lòng thương hại, mấy ngày nay, hắn thật giết tới cuồng, nhưng, cái này cũng chính như hắn nói, bọn hắn vốn không thù, hết thảy đều là bọn hắn tự tìm. Tu sĩ thế giới, xác thực nếu muốn tượng bên trong muốn tàn khốc, ngươi không chết, chính là ta vong, lúc này bất diệt, sớm muộn cũng sẽ là mầm tai vạ. Sắc trời tịch mịch, dần dần hồn trầm xuống dưới, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa Diệp Thần lần nữa bị chắn tiến vào một tòa sơn mạch. Nhưng lần này cũng không phải là Dương gia cùng Thị Huyết Điện cường giả, mà là bị hắn giết những cái kia Phong Vân bảng đệ tử gia tộc cường giả. Hoàn toàn chính xác, Hắn giết quá nhiều người, rước lấy quá nhiều cừu gia, càng giết cừu gia càng nhiều. Lần này vây quét, hắn mấy lần đều suýt nữa bị chém, bởi vì đuổi giết hắn cường giả thật sự là nhiều lắm. Dãy núi bên ngoài, tràn đầy phun trào đều là bóng người, có truy sát Diệp Thần, cũng có từ tứ phương chạy tới xem trò vui, chém hắn, làm gì chư vị tiền bối động thủ. Cuối cùng, trong đám người đi ra một vị thanh niên, kéo trên người áo bào đen, lộ ra chân dung, muốn nói người này rất là quỷ dị, tóc dài chính là màu tím, mi tâm còn có một đạo quỷ dị đường vân khắc họa, còn có tuần bên cạnh quanh quẩn lấy một đen một trắng hai cỗ khí, cùng loại với hoa vân âm dương kiếm khí, hầu thiên sát. Rất nhanh, liền có người nhận ra này thanh niên lai lịch, hắn chính là hầu thiên sát, phong vân bảng xếp hạng thứ 9 hầu thiên sát, là hắn không thể nghi ngờ, phong vân bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử cuối cùng xuất thủ, Tần Vũ lần này gặp được kình địch, cao hơn hắn ra mấy cái thứ tự đâu, chúng ta muốn sống, thấy là hầu thiên sát, những cái này lão gia hỏa người nhao nhao giữ tợn quát, giết ta đồ tôn, ta định rút khô máu của hắn, gặm sạch thịt của hắn, để hắn sống không bằng chết, là bọn hắn trước hết giết ta. Bên trong dãy núi, truyền ra Diệp Thần thanh âm băng lãnh, ngược lại là các ngươi, thật sự là uổng làm người tiền bối, biết rõ bọn hắn không phải là đối thủ của ta, còn muốn bỏ mặc bọn hắn đến đây, đây là gieo gió gặt bão. Ngươi, bị Diệp Thần một phen thuyết giáo, lại thêm khang bên trong lửa giận, một đám lão gia hỏa tại chỗ liền muốn giết đi vào, chư vị tiền bối, ta đến ta tới. Hầu thiên sát thăm thẳm cười một tiếng, cười nhìn trước mặt dãy núi, dường như có thể cách rất nhiều đại sơn, thấy được Diệp Thần lẳng lặng đứng lặng thân ảnh. Tần Vũ, đi ra đánh một trận đi, chết trong tay ta, sẽ không bôi nhọ người, muốn chiến, liền tiến đến. Diệp Thần thần sắc lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn bên ngoài, dường như cũng có thể xuyên thấu qua rất nhiều đại sơn, nhìn thấy hầu thiên sát thân ảnh, là sợ chết quá lúng túng sao. Đối với Diệp Thần lời nói, hầu thiên sát lộ ra một vòng cười lạnh dáng tươi cười, đúng, là sợ ngươi chết quá lúng túng. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bên ngoài nhiều người như vậy chờ lấy giết ta, ngươi coi ta ngốc sao, muốn đánh, liền tiến đến đánh, không đánh, liền lăn trứng, muốn chết. Hầu thiên sát thần sắc lạnh lẽo, bỗng nhiên vọt vào bên trong dãy núi, đi, vào xem. Lúc này, liền có người ngốc không kéo vài theo sau, cong, lập tức. Bên trong dãy núi có một đạo băng lãnh hàn mang nổ bắn ra đi ra, cái kia ngốc không kéo vải cùng lên đến người, tại chỗ liền bị xuyên thủng, từ trong hư không rơi xuống. Lần này, là cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, trực tiếp xuống hoàng tuyển. Bên trong dãy núi, truyền ra Diệp Thần thanh âm băng lãnh, còn có, trận chiến này nếu có phe thứ ba tham dự, ta định đuổi giết hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. T. Diệp Thần cường thế, để đầy trời đến đây xem trò vui người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng nghĩ tới Diệp Thần lời nói kia, quá nhiều người cũng đều dùng mình một cái, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Diệp Thần nói được làm được, mạnh như Dương gia cùng Thị Huyết Điện cũng dám gây, còn giết nhiều như vậy phong vân bảng đệ tử, trong mắt bọn hắn, Diệp Thần sớm đã là người điên, nếu là tên điên, vậy dĩ nhiên là chuyện gì đều làm được, như thế thằng nhãi danh tâm ngoan thủ lạt. Hôm nay nhất định để hắn táng thân đoạt trong Long Sơn, một đám lão gia hỏa diện mục dữ tợn, truy sát Diệp Thần người, cơ bản đều đã quyết định chủ ý, vô luận hầu thiên sát có thể hay không bắt giữ Diệp Thần, bọn hắn đều muốn hợp nhau tấn công, tất sát Diệp Thần, không phải vậy lưu dạng này một người điên trên thế gian, sớm muộn đều là tai họa. Trong dãy núi, theo hầu thiên sát tiến vào, Diệp Thần cũng không ngừng lui lại, tận lực đi hướng dãy núi chỗ sâu, thẳng đến một vách đá trước. Diệp Thần mới có chút định trụ bước chân, trốn đến chân trời góc biển, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hầu thiên sát như một đạo thần mang bạo sông mà đến, há mồm phun ra một ngụm sát kiếm, thẳng bức Diệp Thần mi tâm. Loại công kích này, cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, không lùi mà tiến tới. Bát hoang nhất quyền hỗn hợp ba loại bí pháp, ra tay bá đạo, đánh xuyên không gian, đem cái kia đối diện đánh tới sát kiếm, một quyền đánh vỡ nát. Âm dương tuyệt thiên ấn, hầu thiên sát lần nữa đánh ra cường đại thần thông, vờn quanh quanh thân một đen một trắng hai cỗ khí, quanh quẩn đến trên bàn tay, sau đó bị hắn dung hợp ở cùng nhau, lang thiên đè xuống, diệt người, hôm nay chỉ có bát hoang quyền, Diệp Thần nghịch thiên mà lên, vẫn như cũ là bát hoang quyền, oánh, lúc này, Cái kia âm dương tuyệt thiên ấn liền bị Diệp Thần một quyền đánh xuyên, liền ngay cả Hầu Thiên Sát cũng bị chấn động đến kêu rên lui lại, sắc mặt còn nhiều có kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Tần Vũ, xếp hạng vẫn còn so sánh Tần Vũ gần phía trước, nhưng hiện tại xem ra, hắn hay là quá coi thường xếp hạng thứ 10 Tần Vũ. Bát Hoang, Hầu Thiên Sát kinh ngạc thời điểm, Diệp Thần đã như một đầu hồng hoang mãnh thú mà đến, cuốn sạch lấy ngập trời khí huyết, xuất thủ vẫn như cũ là có ta vô địch Bát Hoang quyền. Hừ, Hầu Thiên Sát hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, một chưởng nghênh kích mà lên, phốc, một quyền này, Hầu Thiên Sát toàn bộ bàn tay đều trở nên máu thịt be bét, đạp đạp lui lại, sắc mặt từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, bởi vì hắn từ Diệp Thần trên nắm tay, cảm nhận được bá đạo vô cùng lực lượng cường đại, thật sự là xem thường người. Hầu Thiên Sát lật tay lấy ra một thanh sát kiếm, cắn nát đầu lưỡi, đem máu dung nhập vào sát kiếm bên trong, cong, cong, lập tức, sát kiếm tranh mình, trên đó có quỷ dị phù văn hiển hiện, bị Hầu Thiên Sát không ngừng rót vào linh lực cùng là, hay là kiếm mang bay vụt, một kích kiếm khí cường đại, xem xét chính là đơn công đại chiêu, bay sát kiếm quyết, theo Hầu Thiên Sát giống to một tiếng, cường đại một kiếm xuyên thủng không gian, trực chỉ Diệp Thần mi tâm, chỉ là, để hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Thần vậy mà không có phòng ngự, mà vẫn như cũ là một đầu mãnh hổ đánh tới, phốc, tại chỗ, máu tươi thay nhau nổi lên, Diệp Thần bả vai một kiếm bị xuyên thủng, Bát Hoang, mà liền tại lúc này, Diệp Thần hỗn hợp ba loại bí pháp Bát Hoang quyền, bốn loại bí thuật uy lực điệp ra, rắn rắn chắc chắc đập vào Hầu Thiên Sát trên mặt, phốc, lập tức, Hầu Thiên Sát cả người đều hất bay ra ngoài, một trưởng kia trắng nõn gương mặt, toàn bộ đều bị đổi sai lệch, một đạo đỏ thẫm quyền ấn rất là bắt mắt, còn có thủ đoạn gì nữa, Diệp Thần nhào tới trước mặt, huyết nhục nắm đấm lần nữa oanh ra, Bát Hoang quyền vô địch quyền ý, bôn lôi trưởng bôn lôi chi thế, kháng long hình rồng thần uy, hám sơn quyền oanh núi lực lượng, ở đây một cái chớp mắt, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, vừa mới ổn định thân hình Hầu Thiên Sát, bị động phòng ngự, nhưng lồng phòng ngự còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, Diệp Thần nắm đấm đã đến, chương 474, lại diệt, ầm, một quyền, Hầu Thiên Sát vậy còn chưa hoàn toàn ngưng tụ lồng phòng ngự vỡ tan, phốc, một quyền, Hầu Thiên Sát cả người lần nữa bay tứ tung ra ngoài, cứng rắn vách đá, toàn bộ đều bị hắn xô ra một cái sơn động đi ra, Diệp Thần không chút nào cho hắn cơ hội, cuốn sạch lấy ngập trời huyết khí, như một đầu hồng hoang hung thú, trực tiếp sát nhập vào bên trong hang núi kia, oanh, ầm, mặc dù nhìn thấy thân ảnh của hai người, nhưng trong sơn động lại là oanh, phanh tiếng vang lại là bên tai không dứt, ầm ầm, thẳng đến vách đá toàn bộ sụp đổ, Diệp Thần mới tung bay đi ra, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, đá vụn lập tức bắn bay mà lên, huyết cốt rơi Hầu Thiên Sát chậm rãi đi ra, giờ phút này, hắn hình thái đã hoàn toàn biến dạng, mái tóc màu tím, vậy mà biến thành màu máu, mi tâm có một đạo huyết sắc phù văn nở rộ, toàn thân mãnh liệt tràn đầy huyết sát chi khí, chủ yếu nhất là, dưới chân hắn vậy mà tự hành hội tụ một vũng huyết hải, cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể nhìn thấy huyết hải còn có dãy giụa oán linh, thống khổ kêu thảm, diệt người, chỉ dùng Bát Hoang quyền. Diệp Thần vẫn không có vận dụng khác bí thuật, Bát Hoang nhất quyền, vẫn như cũ cương mãnh bá tuyệt, ầm, oanh, một kích ngạnh hám, hai người riêng phần mình lui lại, giết, chiến, bỗng nhiên ổn định thân hình, hai người lần nữa nhào về phía đối phương, một phương, Hầu Thiên Sát toàn thân huyết sát chi khí, chân đạp huyết hải, oán linh buồn bã rít gào, tăng thêm hắn tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, toàn bộ tựa như là một cái sát ma, một phương. Diệp Thần toàn thân hoàng kim huyết khí mãnh liệt, kim quang lập lòe, sáng chói chói mắt, một tấm kia khuôn mặt, tràn đầy lạnh nhạt, đôi mắt kia, tràn đầy có tà vô địch tín niệm, hắn như chiến thần, tự tin bất bại, oanh, ầm, hai người quyết đấu, trang cảnh dị thường to lớn, từng tòa đại sơn vì đó sụp đổ, chỉ là, liền xem như Hầu Thiên Sát vận dụng cấm pháp tăng lên chiến lực, nhưng hắn đạo hạnh vẫn như cũ kém quá xa, mà lại, vô luận hắn vận dụng loại bí pháp nào, nhưng Diệp Thần từ đầu đến cuối dùng cũng chỉ là Bát Hoang quyền, mà lại, một quyền so một quyền bá đạo, đánh hắn từ đầu tới đuôi đều không thể lật người đến, toàn bộ huyết nhục chi khu, kém chút bị Diệp Thần đánh nổ, cho tà chu sát, theo Hầu Thiên Sát một tiếng dữ tợn gào thét, hắn mi tâm có một đạo huyết quang thoát ra, xuất vào hư không, Nhìn kỹ, chính là hắn bản mệnh linh khí, hẳn là luyện yêu hồ hình dạng, nhưng là huyết sắc. Ông, luyện yêu hồ uy áp cực kỳ cường thịnh, cũng không phải là phổ thông linh khí, mà lại tế luyện nó sử dụng vật liệu cũng nhất định là bất phàm, tràn đầy từng sợi huyết sắc khí tức, tụ hợp thành cùng một chỗ, giống như là một đầu huyết sắc thác nước rủ xuống, bát hoang, chỉ là, diệp thần xuất thủ hay là bát hoang, oanh, từng quyền đánh vào cái kia luyện yêu hồ bên trên, quả nhiên là khẩn thiết thấy máu, diệp thần nắm đấm gần như nổ tung, bất quá, theo mỗi một quyền oanh đi lên, cái kia luyện yêu hồ bên trên huyết quang, cấp tốc chôn vùi một phần, khổng lồ luyện yêu hồ, bắt đầu trở nên lung la lung lay, hầu thiên sát cũng theo đó liên tiếp thổ huyết lui lại, tay không ngạnh hám linh khí, diệp thần cường đại, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, giờ phút này, ngoài núi mặt, hai đôi mắt nhìn chừng chừng lấy bên trong, lại không một người dám đi tới, có nhiều người dùng thiên nhãn thần thông xem xét, nhưng đều bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn lại cách, không sai. Tại cùng hầu thiên sát trước khi đại chiến, hắn liền bày ra cấm chế, ngăn cản người bên ngoài nhìn lén, thế nào còn chưa có đi ra, thời gian lâu dài, có còn nhỏ âm thanh lẩm bẩm một câu, xem ra là lực lượng ngang nhau à, đánh lâu như vậy cũng không thấy đi ra, kém hai cái thứ tự, cái kia Tần Vũ coi là thật bất phàm nà, lại bất phàm, cũng vẫn như cũ bị diệt, trước đó cái kia bởi vì muốn đi theo vào xem trò vui người, sắc mặt âm tàn mắng một câu. Có lẽ là còn đang vì Diệp Thần trước đó ra tay với hắn mà tức giận. Có người đi ra. Tiếng nghị luận bên trong, mắt sắc người đã hô to một tiếng. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều hội tụ đi qua. Nơi đó, một đạo đẫm máu thân thể chính lảo đảo nghiêng ngã ra bên ngoài chạy. Có lẽ là bởi vì cấm chế duyên cớ, để nơi đó rơi vào trong sương mù nhìn không phải rất rõ ràng. Càng thêm thấy không rõ lắm là Hầu Thiên Sát hay là Diệp Thần. Tiên bối, cứu ta. Tiếp xuống một đạo kêu rên, làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi run lên, là Hầu Thiên Sát, kêu cứu lại là Hầu Thiên Sát, chẳng lẽ hắn bại, chính nói ở giữa, Hầu Thiên Sát lảo đảo thân thể đã loáng thoáng hiện lên ở trước mặt mọi người, đợi cho nhìn thấy Hầu Thiên Sát cái kia hình thái, ở đây tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đó còn là cá nhân sao, toàn bộ đều không có hình người, toàn thân máu me đầm đìa. Có nhiều bạch cốt âm u lộ ra ngoài ở bên ngoài, trước ngực hay là một cái quyền ấn lô máu, nhìn tư thế là bị dùng nắm đấm đánh xuyên, một cánh tay đã bạo liệt, một cánh tay khác cũng rũ cụp lấy, có lẽ là cũng đã tàn phế, đặc biệt là đầu của hắn, chỉ còn nửa viên, về phần một nửa khác, cũng đã bạo liệt. Cái này, như vậy nhìn thấy mà giật mình một màn, làm cho tất cả mọi người đều lập tức giật mình tại nơi đó. Tiền bối cứu ta, thất tha thất thểu Hầu Thiên Sát. Đã đầy đủ tiếp cận lối ra, một mặt hoảng sợ, gần như cầu khẩn nhìn xem cái kia một đám truy sát Diệp Thần đám lão già này. Ngươi vậy mà bại, một đám lão già hỏa một mặt không cách nào tin. Không phải vậy, ngươi cho rằng bại sẽ là ta sao? Thanh âm băng lãnh từ trong dãy núi ung dung truyền ra. Lập tức, chính là một cây đen kịt chiến mâu, bay vụt đi ra, như một đạo đen kịt thần mang, xuyên thủng hư không. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phốc. Dưới vạn chúng chú mục, mới vừa đi ra dãy núi lối ra Hầu Thiên Sát, thân thể tại chỗ liền bị xuyên thủng. Có lẽ là chiến mâu xung lực quá lớn, đến mức thân thể của hắn đều bị mang theo bay đi ra vài chục trượng, tại gắt gao bị đính tại trên hư không. Thiên địa, vào lúc này lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người ngửa đầu, nhìn xem cái kia bị đóng đinh trên hư không Hầu Thiên Sát. Cái chết của hắn cùng nhau cực kỳ khó coi, đến chết đều là sợ hãi, chẳng biết lúc nào. Mới có người đầu tiên theo bản năng nuốt nước miếng một cái, Hầu Thiên Sát chết rồi, xếp hạng thứ 9 hắn, lại bị Tần Vũ giết chết. Cái này sao có thể, xông đi vào, giết hắn, không thể thả hắn rời đi, kịp phản ứng những lão gia hỏa kia người. Từng cái trên đầu lơ lửng khủng bố linh khí giết tiến vào bên trong dãy núi, Diệp Thần cường đại, để bọn hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp, chỉ là, sớm tại Hầu Thiên Sát bị đóng đinh một khắc này. Sớm tại tất cả mọi người khiếp sợ một chớp mắt kia, Diệp Thần cũng đã từ dãy núi một chỗ khác bỏ chạy. Diệp Thần mặc dù đi, nhưng chuyện nơi đây lại như là mọc ra cánh. Tại nửa ngày thời gian, truyền khắp toàn bộ đại sở, lập tức, toàn bộ đại sở đều như vỡ tổ đồng dạng. Ngươi có thực lực kia, Thiên Tông thế gia, khi Lăng Hạo nghe được tin tức này đằng sau, mặc dù sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng lại vẫn như cũ cười thản nhiên. Hắn vậy mà diệt Hầu Thiên Sát, thật sự là không nghĩ tới. Một bên Tử Yên cùng Thanh Vân khẽ nhếch ngọc này miệng, cảm giác đầu não có chút mê muội. Ta đã nói rồi, Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, đôi mắt già nua bên trong tràn đầy vẻ vui mừng, cười càng là thoải mái. Diệp thần, tương lai ngươi nhất định sẽ dẫn dắt một thời đại, hay là quá coi thường cái này Viêm Hoàng Thánh Chủ. Xuân Thu Thành Tô Uyên, tại chấp trường kết giới thời điểm, cũng còn không quên thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Hầu Thiên Sát bị chém. Xuân Thu Thành bên ngoài Dương Thiên Ưng nghe được tin tức này đằng sau, hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Một cái Hầu Thiên Sát mà thôi, chết thì chết. Một bên, Thương Kiếp lão tổ cười lạnh cười một tiếng, mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn ta Thị Huyết Điện Thánh Tử hay sao? Chương 475, Hoác Tồn. Trên đại địa mênh mông, Diệp Thần chân đạp phi kiếm, chậm rãi tiến lên, thần sắc có chút dị thường lạnh nhạt. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng à? Thái Hư Cổ Long thổn thức tắc lưỡi âm thanh tại Diệp Thần trong đầu vang lên, là bọn hắn chọc ta trước. Linh hư cảnh đều có thể như thế làm ầm ĩ, nếu để cho ngươi trí cao tu vi, ngươi còn không ngã trời ạ? Ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, nếu ta thật có như vậy trí cao tu vi, ngươi như tái phạm ta, tất để nó thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Cái này bức, trang tốt, ta nói, hả? Diệp Thần một câu chưa nói xong, liền nhíu mày, ánh mắt quét qua phía trước, nhắm lại một chút, sau một khắc, phía trước kia hư không bóp méo một chút. Tám cái thanh niên mặc áo bào đỏ không phân tuần tự đi ra, khí tức hùng hồn, mà lại hô hấp cơ hồ đều là đồng bộ, xem xét đều là bày trận quần chiến tốt đồng đội, Thị Huyết Điện người. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, có thể chém Hầu Thiên Sát, người thật sự không đơn giản. Trong tám người, đứng tại trung ương nhất người thanh niên kia thăm thẳm cười một tiếng, trong mắt còn lóe khát máu chi quang. Nhưng không biết ngươi cản không ngăn đến bên dưới chúng ta bát môn kiếm trận, Thị Huyết Điện chín đại chân truyền, làm sao thiếu một cái? Diệp Thần ung dung cười một tiếng, nhưng thần thức lại là sớm đã gieo rắc ra ngoài. Diệp Thần đang tìm Hoắc Tôn, thực lực kia cùng cơ ngưng xương tương xứng Thị Huyết Điện Thánh Tử, lấy hắn xem ra, hay là có chút vốn liếng, nếu không động át chủ bài, hắn không có cái kia tự tin đánh bại Hoắc Tôn, chỉ là, một vòng quét xuống đến. Hắn căn bản cũng không có bắt được Hoắc Tôn khí tức, như vậy, ngược lại để tâm hắn an một chút. Diệt người, không cần Hoắc sư huynh. Người thanh niên kia cười lạnh cười một tiếng. Tám người đã cùng một chỗ nhấp chân, chậm rãi đi tới. Không chỉ có hô hấp là đồng bộ, ngay cả bộ pháp đều là nhất trí. Như thế ăn ý, là bực nào kinh người. Nghe Long Gia nói, trang bức người đều chết không yên lành. Diệp Thần lật tay lấy ra Xích Tiêu kiếm. Nóa, ta lúc nào nói qua? Thái Hư Cổ Long mắng to một câu, bây giờ nói cũng không muộn. Diệp Thần cười một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, như một đạo quỷ mị, trong nháy mắt giết tới một cái Thị Huyết Điện đệ tử trước người, hai lời không nói nhiều, lăng lệ một kiếm bỗng nhiên đâm ra. Bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là, đệ tử kia tốc độ thật đúng là không chậm, lách mình tránh qua, tránh né, người còn có thể lại nhanh sao? Diệp Thần cười lạnh. Khí chất trong nháy mắt trở nên như ra khỏi vỏ sát kiếm, trong tay Xích Tiêu tranh mình, hắn bước ra một bước, như gió mau lẹ, nhanh đến vô ảnh, phong thần quyết ảo diệu, hắn đang không ngừng thi triển bên trong, dần dần đụng chạm đến tinh túy, phốc, tại chỗ, tên kia Thị Huyết Điện đệ tử bả vai liền bị xuyên thủng, không sai, xuất hiện sai lầm, ngay cả Diệp Thần cũng không nghĩ đến, tại sao lại xuất hiện sai lầm, nhưng cẩn thận nhìn lén phía dưới. Mới phát hiện tên đệ tử kia bên ngoài thân, có kèm theo một tầng quỷ dị huyết sắc khí giáp. Cũng chính bởi vì cái kia huyết sắc áo giáp, mới khiến cho hắn phong thần quyết một kiếm đâm chật, phá cho ta. Diệp Thần một bước xông lên trước, kháng long một chưởng đem đệ tử kia hất tung ra ngoài. Cùng tiến lên, Thị Huyết Điện đệ nhao nhao đánh tới, nhao nhao kết ấn, thi triển cường đại thần thông. Có thể là trưởng ấn, có thể là quyền ảnh, có thể là kiếm mang. Nhao nhao ép hướng Diệp Thần, Thiên Cương kiếm trận, Diệp Thần lập tức huy động Xích Tiêu, Hỗn Độn Vô Cực Đạo Pháp môn cũng tại cùng nhau vận chuyển, nhiều loại phòng ngự kiếm trận nhao nhao cùng Thiên Cương kiếm trận dung hợp, thời kỳ phòng ngự uy lực lẫn nhau điệp ra, càng chắc chắn hơn. Pao, ầm, âm vang, Thị Huyết Điện đệ tử công kích nhao nhao đánh vào Thiên Cương kiếm trận bên trên, lại là không thể đem hắn công phá, bay trận, kiến thức đến Diệp Thần bất phàm. Tám người lúc này tản ra, riêng phần mình chiếm cứ tám cái phương hướng, sau đó mỗi một trong tay người đều nắm lấy một thanh sát kiếm. Bọn hắn là một tay kết ấn, dựng thẳng kiếm phía trước, động tác cũng là nhất trí kinh người. Cong, cong, rất nhanh, kiếm khí màu đỏ ngòm bắt đầu bắn ra bốn phía, trong đó còn có kiếm mang thoáng hiện. Dưới chân bọn hắn, cũng có một cái đại trận thành hình, có thể công có thể thủ, bát môn kiếm trận giống như thiên cương kiếm trận, cả công lẫn thủ, kiếm trận không tệ. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, nhưng cũng phải đánh cho đến ta mới được. Dứt lời, Diệp Thần thân thể đã ẩn vào không gian, hắn cũng không có thời gian cùng bọn hắn lãng phí thế gian, hay là chuẩn bị vận dụng hư không tuyệt diệt ám sát bí thuật phá mất kiếm trận của bọn hắn. Gặp Diệp Thần biến mất, tám người sắc mặt lập tức run lên, phốc, theo máu me tung tóe, bên trong một cái thị huyết điện đệ tử, đầu lâu tại chỗ liền cùng thân thể chia lìa, lùi. Thị huyết điện còn lại bảy người cuống quýt nhanh chóng thối lui, cũng đều trong cùng một lúc tế ra linh khí, sau đó cùng nhau phát lực, bảy tôn linh khí khí thế nối thành một mảnh, đem phương viên trăm trượng không gian đều ép tới sụp đổ. Diệp Thần bất đắc dĩ, tại chỗ bị ép đi ra, phong thần quyết, vừa mới hiện thân, Diệp Thần liền một kiếm xuyên thủng không gian, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, phốc, lại là máu tươi vẩy ra. Thị huyết điện cái thứ hai đệ tử chân truyền, tại chỗ chúng chiêu, mi tâm bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều sinh, chấn áp, chấn áp. Thị huyết điện còn lại sáu cái đệ tử nhao nhao hét lớn, linh khí thân là nhao nhao nhắm ngay Diệp Thần. Ta cũng có, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, hắn nổi sắt lớn, a không đúng, là đại la thần đỉnh trôi lơ lửng đi ra, nó khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, tràn đầy từng sợi khí tức hợp thành một mảnh thác nước. Chủ yếu nhất là 10 vạn cân áp lực, đem cái kia thị huyết điện đệ tử linh khí phanh phanh bàng bàng ép tới rơi xuống đầy đất. Mạnh như vậy, thị huyết điện đệ tử lần nữa biến sắc, cuống quýt lui lại, phong thần quyết, Diệp Thần lần nữa xông tới giết. Tuyệt sát một kiếm thẳng bức bên trong một cái đệ tử, nhưng, ngay tại một kiếm kia sắp xuyên thủng đệ tử kia thời điểm, hai cây thon dài ngón tay trắng nõn đột ngột xuất hiện, không sai chút nào kẹp lấy xích tiêu kiếm, sau đó gảy nhẹ một chút. Đem Diệp Thần chấn động đến lùi lại một bước, người này rất cường đại. Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, nhìn chòng chọc vào vùng không gian kia, rất nhanh, vùng không gian kia bóp méo một chút, một người mặc áo trắng thanh niên chậm rãi đi ra, hắn vừa đi ra khỏi, để Diệp Thần chân mày nhíu càng thêm hơn, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết mạch tại sao động, dường như cảm nhận được cái uy hiếp gì, có thể là cảm thụ một loại dị thường cảm giác bị đè nén. Diệp Thần biết, đó là đến từ huyết mạch áp chế, ngay đó hắn cùng Cơ Ngưng Xương quyết đấu lúc, liền có loại cảm giác này, người này sẽ không phải chính là Hoắc Tôn đi. Nhìn qua người kia, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, cái kia đi ra thanh niên áo trắng, có chút quỷ dị, toàn thân không có khí tức ba động, một đầu tóc đen đen kịt, như thác nước chảy xuôi, một đôi mắt, càng là đen kịt thâm thúy như tinh không mênh mông, toàn thân có một loại băng lãnh thần quang quanh quẩn. Diệp Thần thậm chí còn có thể từ phía sau hắn nhìn thấy một loại khổng lồ lại quỷ dị dị tượng, không hổ là thị huyết điện thánh tử, quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần trong lòng thì thào trầm ngâm, nếu muốn đánh bại hắn, cần át chủ bài ra hết à, hắn chính là thái âm chân thể. Đang lúc Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, thái hư cổ long thanh âm bỗng nhiên vang lên, hôm đó đi chính dương tông khiêu chiến huyền linh chi thể, cùng đại chiến 900 hiệp mà không bại người, chính là hắn, là hắn. Diệp Thần đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại, khó trách ta cảm giác huyết mạch bị áp chế, khó trách ta ngay cả tiên luân nhãn đều không thể khám phá hắn bản nguyên, trong cơ thể hắn ẩn giấu một cỗ cường đại lực lượng, khiến người ta run sợ, đó là thái âm chi lực cùng thái âm thần tàng. Thái hư cổ long đơn giản giải thích một chút, cùng huyền linh chi thể một dạng, huyền linh chi thể có huyền linh chi lực, thân kiêm huyền linh thần tàng, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy thiên phú thần thông cùng bí pháp cấm kỵ. Thái âm chân thể cũng giống vậy, tiên thiên có thái âm chi lực, mà hắn thái âm thần tàng, cũng có rất nhiều thiên phú thần thông cùng bí pháp cấm kỵ, cái này trong truyền thuyết nghịch thiên huyết mạch, quả nhiên không đơn giản. Tiểu tử, cẩn thận một chút, thái âm chân thể thiên phú thần thông cùng bí pháp cấm kỵ cũng không phải trò đùa, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, cẩn thận lật thuyền trong mương.